thì mới bán hàng được. Rồi cái thứ ba là bán đúng giá công ty niêm yết và đúng khuyến mãi, không được bán cao hơn, cũng không được bán thấp hơn. Rồi cái thứ tư chốt lại là như thế nha. Còn nước xả thì có thể không khó đâu, mình sẽ không làm cái nước xả, hoặc là ở trong tương lai khoảng năm sau thì mình mới mới làm nước xả, vì nước xả bán cũng chậm lắm mọi người. Và mỗi lần mà đăng ký một cái sản phẩm như thế á, thì tốn khá là nhiều tiền, chứ không phải là đem đi xét nghiệm, gửi đi xét nghiệm lên viện, xong rồi gửi đi lấy mẫu đồ các nơi, xong rồi phải tốn tiền thuế rồi này nọ, rồi mã vạch, rồi giấy đăng ký của Bộ Y tế, nó tốn nhiều tiền lắm. Một sản phẩm đi đăng ký như vậy á là tầm tầm khoảng 10 cho tới 20 triệu, chứ không rẻ đâu. Một sản phẩm thì nó bình thường, chứ công ty mình có khoảng chừng 20 30 sản phẩm rồi đó thì số tiền nó không không nhỏ ha. Rồi cái thứ tư là tầm khoảng trong tầm khoảng 2 tuần nữa, 2 tuần là chậm nhất, thì bên mình sẽ có nước lau bếp đa năng và nước nước tẩy toilet mạnh hơn Zaben. Nước toilet á mạnh hơn Zaben, thơm nhẹ, không độc hại. Em đã test, em dẫn giúp việc của em em dẫn giúp việc của em đi tìm vô toilet trường học, đi vô toilet trường học lau những cái bồn cầu mà lau những bồn cầu mà nó kinh dị nhất. Hiệu quả rất là tốt, trắng sáng luôn. Đêm mà bình thường á, Saben á, mọi người làm toilet á là mọi người phải bịt một biết không, đeo bao tay rồi mọi người đi ra ngoài là giống như hít thở không khí trong lành vậy, đúng không? Một cuộc chiến thật sự. Nhưng mà cái nước lau lau tay á không cần bao tay, không cần bịt nữa, nó rất an toàn luôn, thậm chí con nít cũng có thể làm được. Nước lau bếp cũng vậy, nước lau bếp cũng vậy, không có độc hại gì hết. Mùi cam ngọt, tinh dầu cam ngọt, cái gì có khá là nhiều hãng cũng làm lau toilet đa năng, lau lau toilet đa năng mà họ quảng cáo là ở trong cái nước lau toilet của họ là dùng tinh dầu. Em thì rất là phản đối cái chuyện mà lấy tinh dầu đem đổ bồn cầu nha mọi người, nên riêng cái nước lau toilet thì em sẽ dùng hương hương lavender chứ không dùng tinh dầu. Nếu mà dùng tinh dầu thì nó phí phạm của trời quá, lấy tinh dầu đem đổ bồn cầu á, thì nghe cái câu đó là giống như phá gia trị tử vậy đó. Phí của trời á thì chắc chắn bị báo ứng, nên do đó em sẽ không làm chuyện đó đâu. Nên mọi người cũng đừng có nói với người ta là cái nước lau toilet của mình á là tinh dầu nha mọi người. Hương á, riêng duy nhất cái đó là sử dụng hương đó, tại vì nó đổ bồn cầu, nghe câu mà lấy tinh dầu đổ bồn cầu là không chịu nổi, cái đó sẽ không làm. Làm ăn kinh doanh á, tuy là lấy ra để mà làm content quảng cáo, đổ tinh dầu thì nghe quảng cáo ít hơn đúng không mọi người, nó tinh dầu thượng hạng đổ bồn cầu nghe nó ít hơn đúng không, nhưng mà ngẫm lại phá gia trị tử đúng không, nên cái gì nó phải vừa vừa phải phải thôi. Còn riêng cái lau bếp á là tinh dầu á, chỉ riêng cái duy nhất là đổ bồn cầu á, là mình sử dụng hương thôi. À, rồi thêm với lại thêm một cái sản phẩm nữa, tắm gội cho nam 2 trong 1, chai 600 ml, gội đầu giờ dành riêng cho nam thôi nha mọi người. Ai mà nữ hỏi mua chai đó thì nhớ nhắc người ta, tại vì sao, da của nam nó khác da của nữ nha. Như da của mấy mọi người á, da của nữ á là pH 3.5 cho tới 4.5, còn da của nam á sẽ dày hơn một chút, pH từ 4 chấm cho tới 5.5. Ai mồ hôi chua á là pH 6 luôn á. Do đó cái dầu gội của nam á dành cho nam á thì pH sẽ cao hơn, độ pH sẽ cao hơn cho nữ nha. Ví dụ như da của nữ là pH 4 đi thì còn ổn, chứ nếu mà pH da của nữ mà da mỏng, những người da mỏng da dễ bị tổn thương á là pH có 3.5 mà thì sử dụng cái dầu gội với lại sữa tắm 2 in 1 pH 5.5 đó thì có thể là da bị mất cân bằng pH, nó không tốt, nên cái đó chỉ dùng cho nam nha. Nó không ảnh hưởng lớn đâu, kiểu như nó không có trải nghiệm, nó không tốt thôi, chứ còn nữ mà kiên quyết dùng á thì nó vẫn được thôi. Như vẫn đang test mọi người, em test được 2 tuần rồi, tự tự tắm tự gội tự lấy mình ra làm luôn. Còn lỡ mà có bị gì thì tự mình chịu, cũng không liên quan tới ai. Ráng đợi em test thêm tuần nữa, nếu mà tóc em vẫn mượt vẫn bóng, da vẫn láng mịn á thì lúc đó đóng chai để bán được rồi. Chiết khấu cũng cái dầu gội đó, dầu gội 2 in 1 đó cũng được lắm, nên mọi người cố gắng. Mình cũng không thể bỏ được lượng khách hàng nam của mình, trong khách hàng bây giờ, đặc biệt là giờ khách hàng của mình nhiều rồi và đông rồi, hoa đông dương thành công chiếm lĩnh hàng ngàn cái toilet của các hộ gia đình ở Việt Nam rồi, hàng ngàn cái toilet là có dầu gội hoa đông dương này, sữa tắm ở trong đó rồi nha, thành công đánh chiếm được rồi đó, dễ bán lắm rồi. Cái chỗ này sản phẩm mới, có ai thắc mắc gì không ạ? Nãy em thấy Nhạn giơ tay á, Nhạn có ý kiến gì không em? Em ấn nhầm. Rồi, hôm nay có ý kiến gì thì hy vọng à Thúy. Chị Thúy nói đi ạ. Dạ em xin có một ý kiến là trong cái sản phẩm của mình đó, cái phần mà ngày sản xuất cái hàng sử dụng á, em tìm không thấy. Đó thì Cái nào không tìm như thấy? hôm qua em mới nhận 3 chai bồ kết, 1 chai lau sàn, thì 3 chai bồ kết với 1 chai lau sàn đó thì không có thấy ngày sản xuất, không có thấy lắm đâu chứ, hàng sử dụng ngày sản xuất đó, Chai lau mà sàn. mình lại đúng rồi, Chai mà lau mình lại sàn thì ngày sản xuất nằm ở dưới đáy chai nè. dưới đây chả kiếm không thấy cho nên mới thắc mắc. Ủa gì kỳ ta. Đúng rồi, mà bồ kết đó, đang thui rồi gắn nhìn tất cả luôn cũng không thấy được cái ngày sản xuất nó đóng ở đâu, nó đóng dấu ở đâu Thường cái là chai gì gọi là bồ kết đấy. thường là gì nè, nước giặt nè, rửa chén nè, lau sàn nè, thì hàng sử dụng nó sẽ nằm ở đáy chai. Mọi người thấy cái chai á, nhìn nè, cái chai nào á, mà cái tem nó, cái chai màu trắng nha, mà cái tem nó màu sáng á, thì thường là cái hàng sử dụng được in dưới đáy chai. Nhưng mà cái chai á, cái chai mà cái màu xanh giống như chai bưởi á là không có in đáy chai được nha, tại vì nó đen thui không nhìn thấy gì hết trơn á, thì thường thường sẽ in nhãn bình bình hồng ở ngay cái chỗ mà có lật lật mặt sau của chai dầu gội á, thì sẽ thấy có cái biểu tượng mà người quăng vô thùng rác á, thì cái hàng sử dụng nó nằm kế bên nha, nằm ở vị trí đó. Tại vì cái chai của mình á, một chai chai bồ kết đi là nó màu nâu nè, chai bưởi màu xanh đậm nè, thì in màu đen lên, in đát màu đen lên á là không in được, do đó phải in lên nhãn. Không có mực in đát màu trắng nha mọi người, có mực in đát màu trắng nhưng mà nó không dính, bắn vô hồi đó có mua một cái bắn vô á, chỉ cần mà lấy tay á phủi nhẹ một cái là cái mực màu trắng nó đi rồi, nó bị lao rồi. Với lại á, trong quá trình mà mình đóng hàng mình gửi đi á, lấy cái xốp á mình quấn chặt lại cái, nhiều khi nó đi á, nó lắc lắc lắc lắc á, ma sát á, nó bôi đi mất cái đát của mình. Cái đó thì cái này thì luật lại chịu rồi, tại vì cái mực mà nó không phải xâm lên mà nó in lên thì nó lấy tay á, cái mình chà mạnh á nó cũng lao ra được cái mực đó. Cho đó cả hai in ở dưới bên hông á, thì cũng đang tìm giải pháp để in sao cho nó nó bờ chạy xe xe hồng không có hả? Bên hông ngay chỗ vạch trắng á. Dạ sếp ơi, không có đâu sếp ơi, cả chai toner luôn với lại những cái chai đúng dầu rồi, gội con nơi cũng không có luôn. Không có đâu, yeah. Mắt tinh lắm. Chai sữa mặt em cũng thấy không có luôn á, em nãy em coi nãy giờ. Là để mình lưu ý cái vụ này để chắc chắn là sau này các lô xuất xưởng đều được in hạn sử dụng đàng hoàng. Có bình thường á là in nó sẽ có số lô, và ngày mình chỉ in ngày hết hạn thôi nha, không có in ngày sản xuất. Dạ thì đúng ý em là cái ngày hết hạn với số lô là không có thấy cái chữ đâu, nếu mà nó bị lem thì ít ra nó cũng còn phải dính một đen đen, cái lần này không có thấy cái lem chỗ nào. Rồi để em lưu ý việc này lại, lỗi mấy chị. À, sếp Kim nhiều việc quá mọi người, cho nên nhiều khi lô ra hàng nhiều lúc liên tục á cũng không có kiểm soát được. Thì cái này sếp cũng lưu ý để cho các anh chị yên tâm bán hàng. Rồi rồi, dạ. Cái này nhiều ý. Dạ. Nhiều còn gì nữa không? Có ai ý kiến gì cò về, về chất lượng sản phẩm hay gì, hay là khách hàng có góp ý gì không? Cái việc mà sản phẩm mới như là son của mình á thì không biết là mấy chị nhận được hàng rồi thì chia sẻ cho em một chút về cảm nhận được không ạ? Ở đây ai ai đã nhận được son? Giống chị Tuyết và chị Thúy. Chị Thúy nhận được chưa ạ? À, chị mới nhận được hôm qua, bôi cũng có một lần cho nên cũng chưa cảm nhận gì nhiều. Son thì có mùi thơm nhẹ thiên nhiên, bôi thì cũng không có phải là đậm màu lắm, giống như trên cái hình mà mình đăng quảng cáo á, môi cô gái thì nó quá đậm thì nhiều khi khách của mình cũng không có thích đậm như vậy á, nhưng mà chị thấy bôi quán quẹt sơ thì cũng không có quá đậm, nếu mà chắc là phải quẹt đồ nhiều lần mạnh lên thì nó mới đậm. Thì bôi son thì bôi đi bôi lại mấy ai bôi lần đâu chị, cái đó là cả một sự nghiên cứu đó chị, cái độ đậm nhạt á, cái đó là cả một sự nghiên cứu á, chứ không phải là mình, cái đó là không phải đấy đâu. Ví dụ nè, cố tình để bôi, muốn càng bôi á thì nó sẽ càng đậm, để chi, để lỡ mà nếu mà mình làm á, mà quẹt một lần á, sau mình làm mềm á, hơi mềm chút xíu nữa thì lúc mà quẹt á nó sẽ đi màu đậm lắm. Thứ nhất, nếu mà làm như vậy son dễ dẫn tới gãy, dễ gãy, mà gãy son một cái á, là người ta tiếc lắm luôn. Gia đình làm với lại lỡ mà cái son của mình á, lỡ mà bôi mà bị méo méo cái tay á, nó không có đem ra mỏ ha. Khi mà nếu mà chị mà làm mà đậm á, quẹt một lần là được rồi á, thì có khi nào chị quẹt sai không? Có chứ hả? Quẹt sai mà cái son lì đó nó lao rất là khó ra, do đó hãy cố tình làm. Dạ chị Quách. Nói đi chị Quỳnh. Anh nói đi ạ. Xin lỗi chưa mở mic. Em nhận son rồi nhưng mà chưa có sử dụng vì thật sự là muốn để nguyên thỏi để còn review. Nhưng mà thấy cái mùi hương thì nó dịu này. Và nếu như chị gì vừa nói đấy là nó không có đậm thì em thấy cũng tốt, vì bản thân em là dùng son đấy, là khi mà mình vừa đánh lên một cái mà nó đã ra rất đậm thì mình rất là khó đánh. Đấy. Còn nếu mà thường mà với lại thường là mình đánh thì mình đánh nó vừa phải, còn đậm thì là hiếm ai đánh đậm lắm. Đấy, những cái người mà chơi đặc biệt thì là mới đánh đậm, mà muốn đậm thì tất nhiên là họ phải dùng phấn nền phấn trắng thì là nó sẽ lên tông đậm nhanh hơn. Đó, đấy là những người muốn đậm. Còn em thấy là nếu như mà nó vừa phải thì là rất là phù hợp với mọi người. Đó, em xin hết. Anh Trường Ca sử dụng khéo ghê. Không phải anh sử dụng em, mà anh nói sao nhỉ, dùng từ sao nhỉ, ý là anh nói là anh Trường Ca có test son hay chưa? Không, anh không có test, anh có test là trên tay anh thôi. Chứ anh không hề môi lên môi anh nha, anh chán trên tay anh thôi. Nhưng mà anh biết chứ, cái giờ cái nào mà em chưa có trải nghiệm qua nhưng mà em nghe người ta nói em cũng phải biết chứ, đúng không? Bôi một lần mà lem, với lại mình có tư duy, mình phải suy nghĩ ra được chứ. Mới mà quét qua một lần á mà nó đậm liền á thì có khi nào mà bôi méo không, đúng không? Bôi méo mà cái son lì đó mà nó dính ra da, bôi bôi khó ra lắm, bôi kỳ lắm, mà đặc biệt người ta đánh phấn rồi nữa, đánh phấn rồi mà bôi méo một cái á là xong luôn đúng không? Dạ, trang điểm lên đầu đúng không? Dạ. Dễ bị hỏng lắm. Anh nếu không? Mà nó đậm luôn đấy sếp, nếu mà đậm luôn đấy thì là theo cái kinh nghiệm của con gái ấy là chỉ người ta chỉ dùng đánh làm xoăn nòng môi thôi, tức là người ta chỉ đã chấm mỗi cái nòng bên môi này này, nó đỏ thật nó đậm ấy, thì đánh vậy thì nhìn nó mới nó xì tin, chứ còn là cái đánh cả môi thì mình phải dùng cái son nhạt trước. Đó. Để kể câu chuyện vui, tại sao suy nghĩ tới chuyện việc đó? Cái gì? Vợ đâu có tiền. Hồi xưa là đi quen cô kia, ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ. Ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ đợi trang điểm xong chở vợ đi chơi. Hỏi đi mình lái xe mình hỏi, ủa sao em trang điểm lâu dữ vậy? 2 tiếng là anh ngủ giấc xong rồi em mới trang điểm xong. Thì cô đó mới nói là em bôi son mà bị lem, em phải mở ra em đánh lại thì đâu. À, thì lúc đó lúc mà mình làm son á mình nghĩ tới câu chuyện đó. Thì mình mới thì mà đi cho chỉnh. Thì đó, mình nghĩ tới câu chuyện đó thì mình mới cố tình làm son cho nó phải bôi không phải một lần mà nó lên màu liền, mà phải là 2-3 lần để cho người ta có thể điều chỉnh độ đậm nhạt theo không phải mối tình đầu em, trời anh đẹp trai mà nhiều đó đâu phải mối tình đầu của anh đâu. Cái thì là lúc đó mình mới nghĩ ra là phải bôi 2-3 lần nó mới lên màu, thì người ta có thể điều chỉnh được độ đậm nhạt và sẽ không có chuyện mà lỡ mà méo tay á cũng không đến nỗi mà phải quýnh nguyên cái mặt lại từ đầu. Thì nó cũng là một trải nghiệm, và tất cả sản phẩm mình nó đều có một chung một cái chí hướng trải nghiệm như thế, tức là thuận tiện nhất cho người dùng và không dễ bị gãy son. Son mình rất là khó gãy, trừ khi á tới nỗi mới mức độ mà em test như thế nào. Hồi đó là hay hồi phim mà thập niên 80 á, hồi xưa có cái múa Zippo của Châu Nhuận Phát á, là hồi đó em thanh niên em cũng có múa Zippo nữa mọi người. Thì lấy cái cầm cái Zippo trên tay nè, đập vô tay cái tưng cái Zippo, mở nắp Zippo ra bật lửa. Thì em cầm cây son em cầm cây son chặt một cái nó không gãy thì mới tính, nên son của mình sẽ không dễ gãy lắm đâu, trừ phi là va chạm mạnh quá thôi, chứ không là nó không gãy đâu. Nào cũng vậy hết á, mà mình phải, đó là những cái cách này á mình phải trả lời cho khách hàng được. Giống như là chị đó mới nói em bôi mà nó khó ra nào quá, thì thắc mắc của khách hàng, thắc mắc chính đáng nha, thì mình phải nói cho họ biết được là tại sao nó như thế, thì lúc này họ mới ồ quá tốt, tôi thấy cái này hợp lý. Thì sau này họ xài cây son nào mà họ xài cây son khác không phải cây son của mình á mà bị méo tay nó lem ra, họ sẽ vô cùng nhớ đến các bạn. Trời ơi, nếu mà tôi sử dụng cây son của Đông Dương không bao giờ tôi bị tình trạng này xảy ra, đúng không? Đó là cái cách để mình bán một sản phẩm và cách để cho khách hàng trở thành bạn của mình. Mỗi một cái sản phẩm của mình, thí dụ như mà người ta nói là ủa sao nó bị cái này bị cái kia, thì nó đều luôn có nguyên do. Tại sao nước giặt của em không thơm? Tại vì cái nước, cái thơm á nó đập lắm, bây giờ nó không sạch, do đó nó làm bay giảo quần áo của chị, nên tụi em tính là không bỏ dùng. Mọi cái đều có lý do, chứ không phải là tại này em làm không được đó chị. Làm được luôn làm. Thì lúc đó khách hàng mới là bạn của mình và họ cảm thấy là tôn trọng cái định hướng của công ty mình, và họ đồng ý với cái quyết định đó, cái định hướng đó, cái trải nghiệm đó, thì họ sẽ sử dụng hàng của mình hoài thôi. Còn cái chuyện mà người ta không thích thì chịu thôi. Son thì nó có hơi có mùi thơm chút xíu, nhẹ chứ không có nặng lắm, để khi nếu mà bỏ mùi mà nặng quá, ăn cơ ăn cái gì vô nó cũng có cái mùi sen hết thì sao được. Uống nước uống cà trà đá mùi sen không, ăn dĩa cơm chiên mùi sen không, sao ăn nổi, nhẹ nhẹ thôi là đủ. Thật ra thì bôi một lúc là nó hết à, nó sẽ không lưu hương lâu đâu, tại vì thường thì mình đi đâu đó mình mới dùng thôi, chứ hay trừ khi mọi người đi đám cưới đám tiệc gì đó thì mới dùng đến ăn uống. Nãy chị Tuyết có giơ tay á, chị Tuyết có muốn nói gì không chị Tuyết ơi? Nãy hai chị chia sẻ một lúc thì chị Thúy nói trước. Alo chị Tuyết còn đó không ạ? À? Chị Tuyết phải mở mic lên chị ơi, chị tắt mở mic Chị lên. quên. Dạ, trên cây son là cũng không có ngày hết hạn sử dụng là ngày nào, thì cái này là sẽ in ở đâu? Cái đó có hộp giấy á chị, hộp giấy đang in. Đang đang in hộp chị, đang in hộp hộp đẹp lắm. Cái hộp mà giống như cái hộp đồng hồ vậy đó. Xong ở trong có ở giữa có cái khay định hình bằng xốp nhung á, để nhét cây son vô. Đang đang ở đó thì thông tin của sản phẩm nó nằm ở mặt sau của cái hộp. Với lại hạn sử dụng của cây son tới 5 năm lận. 5 năm là quy định á, 5 năm là quy định của nhà nước bắt buộc với các sản phẩm mỹ phẩm á. Chứ thật ra cây son đó nó cũng không để lâu quá thì không biết sao, chứ còn hạn sử dụng nó thì khó, tại vì nó là hình thành bởi gì, bởi khoáng chất và sáp ong với lại nhiều thứ khác nữa. Thế nói đi ạ. Ủa mình chưa nhận được cái son nào hết, cho nên mình không biết nó sử dụng như nào. À, tại em cũng có thấy chị muốn nói, chị muốn chia sẻ, thì chị Tuyết cũng là vừa là khách hàng cũng là cộng tác viên mới, thì em cũng muốn lắng nghe về trải nghiệm của chị những cái sản phẩm bên công ty, chị có thắc mắc gì không ạ? Mình thấy rất là tốt, thật là tuyệt vời. Mình dùng thử dầu gội, gội lần hai lần mình thấy nó mềm mượt, rồi mọi thứ rửa chén rồi rất là tuyệt, rồi rửa sạch sáng. Vậy còn mình mới bán cho mấy khách hàng, mình chưa đi gặp đi coi lại, thì còn có những khách hàng họ cứ nói dầu bồi gội rất là tốt, serum rất là tốt, rất ủng hộ. Gần đây đơn Sài Gòn của chị Tuyết rất là nhiều, đều là đơn của chị Tuyết anh chúng ta. À, cái thứ là nói một chút về qua một chút về son son của mình không chì. Có một số người á thì sẽ nói là son chì không, đúng đúng là son sẽ có chì, có màu là có chì. Ở trong tự nhiên một mọi người nhìn thấy một cái hoa màu vàng thì nó cũng có chì trong đó, mọi người nhìn thấy một cái hoa màu đỏ nó cũng có chì trong đó, thể cái gì có màu sắc đều có chì cả. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở đây, tinh chất và tạp chất. Ví dụ như cây son của mình, tại sao nó không chì, nó vẫn có chì. Nhưng mà chì vô đâu mọi người, không phải người ta bỏ chì, không phải người ta cầm đổ chì vô trong cái hộp son của mình đâu nha, không có như vậy. Mà chì nó từ cái màu khoáng khoáng chất ở trong ta khai thác mỏ, mọi người khai thác ở trong núi á, những cái đất. Ví dụ như cái tách trà mình đang uống nha, tách trà là tử sa chu nê thượng hà đồ kim bôi đó, thì nó là cái chất đất chỉ có ở Trung Quốc mới có thôi, đào ở dưới núi thật là sâu sâu sâu dưới chân núi á, thì có mấy cái chất đất tử sa đó, thì cái đất đó là nó hơi đỏ đỏ tím tím chút xíu, và khi mà đúc thành chén á thì gõ giống gõ tiếng nó giống như chuông đồng. Rõ nó giống như chuông đồng vậy đó, thì nó là một loại khoáng chất. Thì cái màu màu của son cũng vậy luôn, nó cũng là một khoáng chất ở ở Mỹ, xuất xứ của nó từ Mỹ. Thì đó là tinh chất của khoáng, nó đã lọc ra rất là nhiều tạp chất rồi, thì cái lượng chì ở trong son của mình á nó thấp hơn cái ngưỡng an toàn mà đặt ra. Thật là có chì nhưng mà tại sao nó không chì, bởi vì theo quy định nhà nước, theo quy định của hội đồng mỹ phẩm ASEAN đó, thì cái son của mình, cái thỏi son trên tay của mình á, nó thấp hơn nhiều với cái ngưỡng an toàn của hiệp hội ASEAN công bố, và nó thấp cái hàm lượng chì của nó thấp hơn cả nước mà mọi người uống hàng ngày. Nước mà người uống hàng ngày nó vẫn có chì nha. Nếu như mà mọi người hứng một ly nước lọc mà mọi người cảm thấy rất là trong, rất là sạch, uống được rồi, mọi người mà đưa vô máy sục điện phân một cái á, sục cỡ chừng 30 giây thôi, nó không khác gì một ly sành hết trơn. Thậm chí á, là cái nước RO của mọi người á, cái nước trong cây RO á, trong nhà dân dụng á, hứng ra trong vắt là uống được liền luôn á. Bỏ máy sục điện phân vô một cái sục là nó ra sình đầy ở trong cái ly với mọi người. Mọi người mà cầm cái ly đó lên một cái á, là chỉ có ném đi thôi chứ không dám mà uống nữa. Thì cái son của mình, cái chì nó còn ít hơn cái nước đó, nước uống hàng ngày. Do đó có nhiều người sẽ nói là son nào mà không có chì, đó là người ta biết nhưng mà biết chưa có tới. Nói son nào cũng có chì thì có nghĩa là trong cuộc sống cái nào cũng có chì hết. Nhưng mà chì nó ở cái ngưỡng cực cực thấp, thấp hơn nước rất là nhiều, nên không lo, có thể nói là không chì. Còn màu, còn có một số hãng họ cần cái màu của nó cực kỳ lì, giống như là mọi người thấy cái những cái son môi mà cái màu nó thật là sậm á, thật là sậm, nhìn nó vô một cái nhìn thấy cái lớp son nó rất là dày mà màu nó rất là đậm mà nó đen lại, thì cái đó là người ta cố tình sử dụng màu khoáng mà nó tạp chất nhiều á để ra được cái màu sậm sậm sậm đó, người ta kêu là đen đó, nhưng mà thấy vô không đẹp chút nào hết. Bởi vì cái gì nó quằn quại quá thì nó cũng không tốt. Màu môi nó sậm quá thì dĩ nhiên chì nó nhiều vậy thôi. Và đặc biệt là son của mình á, mà son của người ta mà chì nhiều á, mọi người bôi lên trên môi á thì nó hơi bị nặng môi. Cái này á, là Nguyên Ngọc nói với em chứ em cũng không biết nha mọi người, chứ không phải là tại vì em test qua rồi em biết đâu. Cái này là Nguyên Ngọc nói, đưa một cây son cho, tại vì thường thường theo truyền thống á là sản phẩm mình ra là đều gửi đi khắp nơi để test ở các vùng miền hết trơn á, chứ không có phải là làm ra xong rồi cái là đóng chai đi bán, không có chuyện đó đâu. Test hết, gửi đi ngoài Bắc, gửi đi trong Nam, gửi đi miền Trung để thử coi khẩu vị của mỗi người như thế nào. Thì gửi ra Nguyên Ngọc á, thì Nguyên Ngọc khen là son của mình á, không có những người khác á, là nó hơi bị nặng môi, còn son của mình nó nhẹ lắm, bôi giống như không bôi vậy đó, tại vì ít chì á, chì nhỏ quá. Thì khoảng chừng tháng, chắc là cuối tháng này là sẽ có họp của nước hoa và họp của son. Rồi, còn mấy cái sản phẩm giống như dầu gội, sữa tắm đồ á, thì có nghe khách hàng phản hồi gì không ạ? Nó ai chê bai gì không? Chị Thúy chia sẻ à? Dạ, chị Thúy ạ. Dạ, giờ mới nhớ một vấn đề thắc mắc nhờ Quỳnh hỏi mà chắc là sếp cũng bận quá. Đó là cái nước sạc enzyme của mình á, thì má của mình hay có thói quen là máy giặt cửa trước thì phải chỉnh nhiệt độ 40 độ, giặt với quan niệm là nó mới diệt khuẩn. Thì nếu mà giặt với 40 độ như vậy thì có ảnh hưởng gì đến độ làm sạch với những con enzyme trong nước giặt không ạ? Nó enzyme nó hoạt động tốt nhất á ở môi trường từ 32 cho đến 40 độ. Do đó nếu mà để nhiệt độ 40 độ cũng không sao đâu. Nóng quá thì nó chết hết thôi con enzyme thôi. Tại vì vậy biết không, các nước giặt khác á thì đúng là chị phải nấu lên. Kiểu giống như nấu giặt cái áo da cũng vậy, giặt cái áo da phải bỏ vô nước để hấp, chứ không thể dùng bằng chả trà hay là bỏ vô máy giặt được. Rồi một cái số cái áo mà cao cấp á thì phải là hấp. Nhưng mà thật sự ra với cái nếu những cái áo đó đừng giặt luôn, lấy enzyme nó ngâm á nó sạch hơn. Mấy cái áo thật sự cao cấp giống áo da lấy enzyme ngâm trực tiếp lõi luộc khỏi sôi luôn. Còn nếu mà đã giặt nước cho enzyme của mình rồi thì thật sự không cần chỉnh nhiệt độ lên tới 40 chi cho nó hao điện, để bình thường vậy là giặt được. Tại vì thật ra cái nguyên tắc á là của nước nóng á để giặt đồ á là để cho làm mềm vết bẩn và dễ phân hóa vết bẩn hơn. Nhưng con enzyme của mình á tự động nó vô nó ăn nhà nên không cần nước sôi đâu. Nước ra cái chất tẩy rửa của nước giặt á khác á, là nó sẽ dùng nguyên lý là ăn mòn và trà sát. còn của mình á thì là phân giải ra chứ không có chà cái gì hết, nó không cần phải làm mềm chất bẩn, không cần phân rã, tự nó đã phân rã mạnh hơn nước nóng rồi, trừ khi lột lên thôi, nhiệt độ cao quá chết con enzyme, con enzyme nó chịu được có 70 độ, lột lên tí xíu nữa là xong con enzyme luôn. Dạ thì máy giặt nó có chức năng cao nhất là 60 độ thôi. À vậy là ngon. có nhiều người hỏi mình á là Lan Anh hả, hay chê nước giặt ít bọt đúng không? Cái gì đây? Nước giặt lần này có nhiều bọt hơn sếp ạ. Cái lô mới này thơm hơn và nhiều bọt hơn ạ. Nhiều bọt hơn một xíu. À có lời hơn. À nghịch lý đúng không? Mọi người nghe nghịch lý đúng không? Tại sao có thơm hơn, có nhiều bọt hơn mà lại lời hơn? Lần trước em họp em đã nói với mọi người rồi đúng không, mà sẽ bớt đi 50% lượng tràm trà ở trong nước sữa tắm. Lần trước em đã nói rồi là ngay từ ban đầu mình đã quyết định là hy sinh mùi thơm để đổi lấy dưỡng chất cho da đúng không ạ? Nhưng mà khách hàng không chịu, do đó mình bớt đi lượng tràm trà thì tự nhiên á, là nó thơm hơn thôi và nó sẽ nhiều bọt hơn thôi. Tràm trà mỗi cái nó đều có tương tác mà, thì mình đã hy sinh cái khả năng dưỡng da và trị mụn lưng, mụn trị ghẻ của nó rồi, hy sinh đi 50% thì phải trả lại cho mình đầy đủ hương thơm và bọt chứ. Thật sự ra là giảm tràm trà mắc lắm mọi người, đâu rẻ đâu. Giảm một nửa lượng tràm trà là thật sự là công ty là được một khoản rồi đó. Bởi vậy mới khuyến mãi nhiều một chút chứ cũng không có lấy đi của khách hàng tí nào cả. À, trả lại khuyến mãi cho khách hàng đồ đàng hoàng. Còn nước giặt của mình á, nó ít bọt là tại sao? Thứ nhất, sức mạnh làm sạch của nước giặt của mình không đến từ bọt. Bọt chỉ là để phân tán enzyme cho đều thôi, chứ không phải đến từ bọt. Thứ hai, nhiều bọt quá ở những cái bây giờ á, máy giặt cửa ngang rẻ lắm mọi người, em tính hết rồi chứ không phải là tự nhiên mà làm ít bọt đâu. Tính hết rồi, một cái máy giặt cửa ngang ở ngoài chợ lớn, siêu thị chợ lớn nó bán có 5 triệu ai cũng mua được đúng không, thì tội gì mà người ta đi mua máy giặt mới, người ta phải đi mua máy giặt cửa trước, cửa trên, ta mua cửa ngang cho rồi. Thì cửa ngang nếu mà nhiều bọt quá thì bọt nó sẽ trào ra khỏi cái cửa ngang đó, cửa trên thì còn đỡ, cửa ngang á là nó trào ra liền rồi cháy máy của người ta. Nhiều người làm nhiều bọt rồi, người ta bỏ nhiều quần áo cửa trên luôn, người ta bỏ nhiều quần áo quá, cái bọt á, bọt đánh lên tràn ra khỏi cái cửa rồi nó thấm vô trong cái bộ vi mạch của giặt, hư mấy giặt ta quay qua ta đắp lên mình á. Trong khi bên mình á thì không làm sạch không phải từ bọt mà từ enzyme, tự nhiên làm nhiều bọt chi cho tự mang thêm tai tiếng với lại xả nó thêm nước. Bọt nó trơn chứ bộ. Nếu mà mọi người muốn nhiều bọt á thì phải xả 2 lần nước, tốn tiền thêm chứ được gì đâu. Bởi vì cái này là cái quan trọng mà mình phải nói ưu điểm. À, tại mình mà có cái ưu điểm gì á, mình phải nói ra cho người ta mới biết. Chứ không á, im sao mà người ta biết, đúng không? Đi vô công ty làm vậy, biết tiếng Nhật, biết tiếng Nga, biết tiếng Hàn. Hôm đó có khách Hàn Quốc tới thì cũng phải nói với lại giám đốc là anh ơi em biết tiếng Hàn, chứ không ổng đi ra ngoài ổng mướn không dịch viên tiếng Hàn vừa tốn tiền, mà trong khi ổng không biết được ưu điểm của mình sao tăng lương được, đúng không? Kiểu vậy, nước rửa chén của mình cũng vậy, cũng không cần từ bọt mà sạch từ enzyme. Đó là vấn đề cái bọt đó, thì đúng là những cái sản phẩm mà giá rẻ và hàng trôi nổi ở trên thị trường họ sẽ có rất nhiều bọt, bởi vì ngoài cái bọt để làm sạch họ không còn gì để làm sạch cả. Nếu như mà họ biết được có những thứ có thể làm sạch tốt hơn bọt thì họ đã không phải là hàng trôi nổi. mà họ nhiều bọt cũng trâu sạch đó, rõ ràng đúng không? Nhiều người trong trong trong mọi người ở đây đã nhiều người mua nước giặt mà nhiều bọt rồi, nhưng mà cái chất lượng làm sạch của nó cũng đâu phải là ấn tượng, bình thường. Chỉ nhiều bọt là tốn thêm nước để dò, tốn thêm nước để xả chứ làm gì đâu. Đặc biệt á, là cái tắm gội 2-in-1 dành cho nam á, khá là nhiều bọt nha mọi người, khá là nhiều bọt và nó hơi mang cái mà sức mạnh mà tẩy rửa của tắm gội 2-in-1 á, nó sẽ mạnh hơn cái sữa tắm Linh Lan và Hoa Hồng nhiều, khoảng nhiều hơn một bậc. Ví dụ như sữa tắm Hoa Hồng và Linh Lan tẩy rửa là khoảng 9 phần thì phong lữ mới nha, chứ không phải là phong lữ cũ. Phong lữ tắm gội 2-in-1 mới này nè, công sức mạnh tẩy rửa tầm khoảng 10-10.5, tức là cao hơn một bậc dành cho nam. Tại nam á, da dầu nhiều, mồ hôi chua rồi là biến nữa ha, là biến nữa, đã tắm gội 2-in-1 là biết là biến cỡ nào rồi. Về nữ á, là phải có chai dầu gội riêng, chai sữa tắm riêng, bấm bên này bấm bên kia rồi chà rồi da láng rồi. Còn một riêng của nam á, là bấm có một lần là gội trừ trên đầu xuống dưới mình luôn là sạch sẽ, mà dễ tẩy rửa rất là nhanh sạch nha, rửa rất là nhanh sạch chứ không có lâu như là tắm của mình được đâu nha. Đó đây nè, làm gì làm cái gì trường ca cũng tính hết trơn rồi mọi người, tính nhiều lắm, chỉ tính không tới thôi chứ còn không phải là tự nhiên đâu. Dạ chị Daniel, để chị nói đi à. Sorry em bấm bị lộn. Nhưng dạ. Mà em cũng hỏi nước hoa tại sao em xách đây cái khuỷu tay này nè mà xách tiếng sau nó bay hết rồi. Chị là một trường hợp rất là đặc biệt. Tiếng bay hết á, em là coi như là em tại lắm à. Em làm cả ngày mà em cũng còn được 3-4 tiếng. Da của chị nó có tính khử. Da da đó, như chị Oanh chia sẻ, chị Oanh cũng lưu hương rất là lâu nè. Chị Oanh á hả? Da hả? Da nó bay ngày luôn đấy, vẫn còn á. Da chị Oanh nó thơm sẵn rồi. Nè chị, đừng có xích nước hoa lên tay, đừng xích lên đó. Tại vì biết cái tay của mình cứ gấp lên gấp xuống, gấp lên gấp xuống nè, nó chà sát chà sát á, thì tinh dầu đồ này nọ rồi nó sẽ bị mài mòn đi á. Chị xịt chỗ nào? Xịt giống như xịt dầu gió em lấy cái màu á, em lấy màu chà nó tay này em coi thử mùi như thế nào rồi mới đi giới thiệu bà chị dâu. Nhưng mà em chà thử sao em nói ủa có tiếng bay hơi rồi không có thơm nữa thôi không đi, mà cũng đi chai bia chị nói sao thơm mùi chị bông chai bia đúng không? Chai nghe là màu hoa sen, những cái hàng mẫu á anh, hàng mẫu tầng 20 mua cây nhỏ anh ơi, cây nhỏ cái cây nhỏ mọi người lăn nhiều chút xíu nha, tại vì thật ra một vòng nếu mà mọi người cầm lên á mà mọi người quẹt qua một vòng á, nó lượng của nó ít xíu à. Em quẹt 2-3 lần á, đổ cho nó có nước ra luôn á. Lần đầu thì thơm lắm. Do của chị nó không có bắt được cái mùi nước hoa đó. Bôi là bôi đâu? Bôi ở chỗ cái mạch máu. Cái chỗ cắt tay. Nè, chỗ cắt tay từ tử nè, là một chỗ nè. Ngay mạch máu ở ngay cổ nè, là một nè. Tại sao phải bôi lên mạch máu? Là để đập, cái mạch nó đập á. Nó đập thì nó sẽ bung hương. Đập thì nó bung hơn, mỗi lần đập thì nó bung ra. Còn ngay chỗ cái tay này nè, mình co lên co xuống hoài nè, hoặc là chà sát với cái tay áo nè, là nó lao đi mất tiêu còn đâu. Thì hai chỗ thôi, cái cổ với lại cái chỗ cắt tay tự tử á, cái mặt tay ngay chỗ này em biết chưa rồi. Ừ. Gì? Ngay chỗ cái ống tay nè. Tức nước ngoài ở sau gáy, dưới gáy và dưới vùng cánh tay của mình, dưới cái bắp trên tay của mình, hoặc là sau gáy, đó là người chuyên dùng nước hoa. Chứ còn kể vào ngay cái khuỷu tay với lại ngay cái chỗ cối cổ tay này mình vận động và mình giặt đồ hoặc mình rửa chén thì nó bay đi mất rồi. Em mà hoặc có cái mùi cơ thể của mỗi người có khi nó có cái tính khử nữa đó. Cho nên là mỗi trên da mỗi người khác nhau, chứ như em thì em dùng cả ngày em vẫn nó vẫn cứ còn nguyên, là thơm lắm. người có nhiều người, mọi người cái tướng có tiền á thì cũng không sang được, mà giống như em vậy nè, rồi cũng có nhiều người á là không có tiền nhưng mà tướng vẫn sang. Cái đó ở người ta gọi là người Trung Quốc á, người ta gọi là lệ khí trời sinh á. Có nhiều người á mà cái da thịt của người ta mát mẻ mà nó thơm tho lắm. Có nhiều người á là mồ hôi chua, khổ lắm, không ai giống ai hết. Nước hoa cũng vậy, bôi lên á mà da mình là ba, ví dụ da nữ là pH từ 3.5 cho tới 4.5 đúng không, thì nó sẽ khác nhau, mỗi người khác nhau. Như chị Quanh á, ví dụ là 3.7, chị Quỳnh á là 4 chấm, hay là Nhạn 3.8, 3.9, 4 chấm gì đó. Rồi còn trong quá trình gì nữa, ra mồ hôi nữa mọi người, ra mồ hôi á, người mình nó dính dính dính dính dính á, là tức là ra mồ hôi đó, thì nó sẽ rửa trôi cái lớp đó ra, từ trong da mình nó đẩy ra đúng không, thì nó sẽ đẩy luôn cái nước hoa của mình đi, xong nó trôi đi. Thì đó là lý do mà tại sao mà có người á là mùi hương giữ được lâu, có người á là mùi hương nhá, được có chút xíu là hết. Là mồ hôi chua á, là axit, axit á thì nó sẽ ăn mòn cái dầu đúng không, dầu dầu thơm, hồi ta kêu là dầu thơm á, tại vì có tinh dầu đó, thì axit nó sẽ trung hòa dầu. Chứ không phải ai cũng giống ai đâu. 8 tiếng đồng hồ eau de parfum nó là trong điều kiện lý tưởng. Có người sẽ hơn, có người sẽ ít hơn, có người ít hơn nhiều. Chứ không phải là 8 tiếng là ai cũng như nhau đâu, người đâu phải robot đâu. Mỗi người đều có cái khác nhau mà. Thậm chí mà em xịt lên nó ra mùi khác, mà vợ em xịt lên còn ra mùi khác nữa kìa. Em là coi như là phải được có 3-4 tiếng à. Vợ em thì được lâu, em được lâu mà mùi cũng thơm hơn của em nữa. Cái gì đó. Thôi 24 tiếng luôn hả, đỉnh nha. Em ra mùi nó không thơm bằng vợ em, vợ em xịt lên nó là thơm ngát luôn, còn em là thôi nó xịt lên là thua. Tại nước hoa tốn lắm. Cái nhà mới vô này, nhà nhập nước hoa nhiều lắm á, nhà chia sẻ thêm đi em. Trời tắm sau 24 giờ vẫn còn, đúng là người, bởi vì người Trung Quốc người ta có câu hay lắm, người có lợi khí trời sinh đó, bởi vì. Dạ em chào cả nhà ấy. Em xịt thì nó em xịt thì cũng chỉ được tầm 8 tiếng thôi, 6 đến 8 tiếng thôi, nhưng mà mang lên em test cho tầm công ty mỗi test chục bài, có cả nam cả nữ thì cũng có người cười, thì em dám ở tốt 8 sáng đến tối người đi về mình. Nhưng duy nhất có một anh là anh đi test, mà anh em test cho anh từ lúc 2 giờ chiều mà đến tận 10 giờ sáng của ngày hôm sau, đấy là anh đi về anh tắm rồi đấy, mà 10 giờ sáng hôm sau anh bảo 10 giờ sáng hôm sau anh mới hết. Ghê vậy. Vâng, em thấy cũng duy nhất của một mình anh đấy đấy. Vâng, tức là tối hôm nay mình sức nhá. Tức là tối hôm nay mình sức từ lúc 7 giờ tối đi, sau đến chiều ngày hôm sau 6 giờ mình tắm, mình vẫn còn, nó còn ở trên da mình ấy. Thì mình mới nghĩ rằng là chắc là do những người có mùi cơ thể nhiều thì họ sẽ không lưu được hương đâu. Còn bản thân của mình ý là mình mặc áo, có khi mình mặc cả tuần cũng không bao giờ nó lên mùi luôn. Cái cơ thể của mình nó có cái mùi hương đặc biệt vậy á, nó như một đứa đứa trẻ nó mới mới mới sinh, cho nên rằng là nó không có bị, nó không bị mất cái mùi nước hoa đấy đi, thật sự là như vậy á. Vâng đúng rồi, của em thì em test thử thì em chỉ được tầm 6 đến 8 tiếng thôi, nhưng mà đúng có mấy người nam cũng có, nữ cũng có bạn nữ là bạn ấy test từ 8 giờ sáng đến tận 9 giờ tối về là bạn ấy vẫn còn cái mùi, nó gọi là cái mùi mình cảm nhận như là cái mùi nó vẫn còn còn rất là thơm luôn ấy. Còn mọi người thì phải gửi, bình thường mình phải đưa em test vào tay cho mọi người thì phải đến tầm 9 giờ cũng còn mùi, mình phải gửi gần tay thì là mình mới ngửi cái mùi thơm đấy. Nhưng cái bạn ấy chỉ cần đưa qua là nó ngửi thấy có cái mùi thơm. Còn có một anh đấy thì em mụ, anh đi ngửi mà đúng là em chưa thấy, em nghĩ là bán hàng nó dùng nó nhiều cung bậc vui lắm mày. Nhưng mọi người em đấy, mọi người test xong là vui như là đi hội luôn ấy, chỗ em làm đấy mọi người test xong sướng lắm, xong là cứ như đi hội cả cái chuyện luôn. Có cái anh ấy anh test, mà anh test từ 2 giờ chiều mà đến 10 giờ sáng hôm sau anh bảo anh mới hết cái mùi đấy, là anh ấy test vào một lúc anh bảo bộ đầu tiên là sẽ có cái mùi là nó mùi hơi nồng cái mùi bưởi, anh em test là mùi bưởi đấy, là anh bảo mới đầu tiên là cái mùi nó hơi hắc, xong tầm hơn một tiếng trở ra đến 2 tiếng là nó hết cái hương hắc đấy, là sang một cái mùi hương mới. Anh ấy lại bảo em Ô, cái này giờ nó lại không phải là cái mùi hắc như vừa nãy này, nó lại cái mùi này thơm hơn này, cái mùi này thích hơn này. Xong một lúc sau anh ấy lại bảo em, ô cái này giờ nó lại không phải cái mùi như vừa nãy nữa, nó lại là cái mùi khác này, anh ngửi được mấy loại mùi luôn ấy. Mà em thấy đúng là mọi người vui mình cũng thấy vui nữa. Thật ra trong chai nước hoa đó có nhiều mùi lắm mọi người, Vâng, anh nó biết. không đơn giản là đổ tinh dầu vô rồi là đóng chai đem bán đâu mọi người, nó có nhiều mùi hương trong đó lắm, mà phối chế bởi bởi bình thường nó không phải vậy. Nhưng mà đặc biệt á, là mùi hương bên mình á, là nó hướng tới sự gia giáo, nghe nghe mùi là biết cái người này có học thức, con nhà gia giáo và có hàm dưỡng, chứ không phải là hạng dông chi tục phấn. Tại vì sao? Tại vì người làm ra nó là người tu luyện mà. Đừng nói với bên ngoài như vậy nha, ở đây mình nói chơi với nhau như vậy thôi. Tại vì nếu như cái mùi em không thích là em đã không bán rồi, đúng không? Mình có học, mình có học hành mà, mình có học pháp mà, do đó những cái mùi mà nó kỳ cục đó mình sẽ không làm, mình hướng tới cái sự lương thiện nhiều hơn, hướng tới cái sự gia giáo nó nhiều hơn, và có cái triết lý của nho gia trong đó, chứ không đơn thuần chỉ là mùi hương. Thử cho mọi người mà xịt cái hương đó xong rồi mọi người nghe người khác mà có cái mùi đó thì mọi người sẽ có cảm nhận gì? Cảm nhận đầu tiên là sự sự gia giáo, đúng không? Rồi có sự hàm dưỡng trong đó, chứ không phải là những cái gọi là sexy lady hay là nữ hoàng bảy trai hay là những cái gì đó nó quá dông chi tục phấn. Nếu mà thật sự mà bán mà lời nhiều mà nó có cái mùi dông chi tục phấn á thì chắc mình cũng không làm. Thật ra nó cũng ra đó nhưng mà bỏ rồi, không làm. Cứ test test rất là nhiều hương ở đây. Em ngửi mùi tới mức độ mà bây giờ đó, mà có để cái nguyên một chai tinh dầu á, phải đưa cái mũi vô hửi á, thì mới nghe một mùi. Chứ còn nếu mà mọi người xịt nước hoa là thôi, em không nghe mùi gì đâu. Thì các mùi hương của bên mình, các sản phẩm của bên mình luôn, nó đều hướng tới như vậy. Nghe mùi là thấy có sự hành, nghe mùi là biết có cái văn phong của nho gia ở trong đó, chứ nó cũng là cái gu của mình mọi người. Ít có hãng nào có được cái gu mùi hương lắm nha. Họ thường thường là như thế này, ra mùi gì thì là làm mùi đó, chứ họ không có cái gu, không có cái gu của họ. Ví dụ như Chanel hay là Gucci thì họ sẽ có những cái gu mùi hương của họ, hoặc là Yves Saint Laurent họ cũng có gu mùi hương của họ. Thì Hoa Đâm Dương may mắn là cũng có cái gu của mùi hương của mình. Gu của mình đó là gu của hiền lành, không phải là cái gì dạng gì đó nó quá bùng cháy, cũng không nồng nàn tới nỗi 2-3 mét đó, người ta vẫn nghe, mà nó cái mùi hương của nó nhẹ nhàng và dai dẳng đủ để sang quý. Cái người mà ở trong cái văn hóa nước hoa mà sức nước hoa nồng nàn quá thì nó cũng không tốt, đúng không? Mùi nó nhẹ nhàng thì mới có khí chất cao quý được. Cái của mình thì có xịt nhiều nó cũng bị không bị nồng. Chị có xịt nhiều, lỡ mình xịt mấy phát lên trên người á thì nó cũng không bị nồng nặc cái kiểu mà nó khó chịu, nó vẫn cứ dai dẳng như thế. Và nó có nhiều tầng hương chứ không phải là hoa sen hồng, hoa sen trắng, rồi đàn hương, rồi lá sen, nó nhiều thứ ở trong đó lắm. Chứ không phải là rồi mà hổ phách nữa, chứ đâu phải là một mùi hương mà nó phối ra được như vậy đâu. Bưởi của mình cũng vậy, bưởi cầu kỳ hơn sen á, bưởi cầu kỳ, bưởi là coi như là cả mười mấy loại hương phối với nhau luôn á, mà chủ chủ á, chủ vị là bưởi hồng và bưởi xanh và hoa bưởi, rồi bưởi trắng nữa, chứ không phải là một loại bưởi đâu, bốn loại bưởi trong đó: Ấn Độ, Mỹ, Việt Nam, Bắc Ninh á, bưởi Bắc Ninh. Do đó mọi người cứ cứ bán hàng mà hãy mà có cái gì nhớ ghi lại, lỡ mà công ty có gì mình điều chỉnh để khách hàng mua hàng mà người ta không ưng ý tối cũng khó ngủ lắm mọi người, tối khó ngủ. Buôn bán phải chân thành, mà ngay cả nghề mình mà không giỏi, nghề của mình mà không giỏi mà mình đi bán cho người ta cũng là làm ăn không đàng hoàng đó mọi người, đi lừa người cũng là lừa người. nấu không biết nấu bún riêu mà dám mở tiệm bán bún riêu, khách vô chuẩn bị ăn một tô bún riêu ngon lành thì ôi thôi nó dở không còn gì bằng luôn, thì có phải là lừa người. Mình bán hàng cũng vậy, nên nếu mà sản phẩm của công ty có gì khuyết điểm á thì vui lòng báo lại ngay để mình điều chỉnh, chứ mình cũng không muốn là khách hàng phải chịu thiệt, hay là mình cũng không muốn chịu thiệt mà, đúng không? Thì cũng không thể cho khách hàng chịu thậm chí tay nghề mình không tốt thì cũng là làm ăn gian dối mà. Nên sau này á, mà trong quá trình mà gắn bó với tôi lâu dài, thời gian sau nếu như mà không có sai lầm gì đó thì mong mọi người đóng góp ý kiến để công ty chỉnh sửa. Không bao giờ mình sẽ không bao giờ chủ động lừa người ta, trừ phi chuyện đó là chuyện mình không biết hoặc là vô tình bị cái gì đó lý do khách quan á thì mới bị thôi, thì mình sẽ khắc phục. Không có một ai mà không lỗi cả, không có ai mà không có sai lầm cả, ngay cả Mitsubishi, Toyota, Fortuner, Prado họ đều có sản xuất ra những linh kiện chính xác, nhưng mà họ cũng có cái chuyện mà thu hồi cả cả nguyên cả lô xe cả mấy ngàn chiếc mà, đúng không? Thì một cái chuyện mà nấu nướng phập phồng như thế này làm gì mà không có sai lầm. Nấu nướng cái này là nấu nướng á mọi người, dầu gội cũng phải là nấu, mà dùng những cái gì để nấu? Đồ thiên nhiên, đúng không? Đồ thiên nhiên thì một bông sen không bao giờ có đủ hàm lượng dinh dưỡng giống y chang một cái bông sen thứ hai. Rồi một cái lá lá nút nát không bao giờ mà nó bằng ngang bằng dinh dưỡng với một cái cây khác được. Nội mà đu đủ mọi người ăn mùa mưa là nó khác cái đu đủ ăn mùa nắng rồi, đúng không? Thì nó là giống vậy đó. Trên cây cũng có trái ngon trái dở, thì lúc mà người ta hái để mà làm ra thì nó cái dinh dưỡng của nó cũng sẽ phập phồng, và mình chỉ có thể đảm bảo chất lượng trên là dao động 5% đến 10%. Ví dụ như lô lô bột kết này chất lượng của nó là 10, lô sau có thể là 9.5 hoặc là 9.7 hoặc là 10.5, nó sẽ dao động như thế, chứ không bao giờ mà nó cái lô trước nó y chang lô sau hết. Nó không phải là hóa chất, nó không bao giờ mà có hàm lượng. Tuy là khi mà em mua hàng á, em nhập hàng vô là sẽ mỗi một cái sản phẩm trên dầu gội, mọi người lật cái chai, bất kỳ một chai nào hết, mọi người lật ra phía sau cái bảng thành phần của nó, mỗi một cái dấu phẩy nó đều có một cái giấy phép. Ví dụ như Delambo, Lucifera, nó sẽ có một cái giấy phép tiêu chuẩn chất lượng của cái Nelumbo này. Rồi tiếp tới là Helles Guinness, nó sẽ có một cái tiêu chuẩn giấy phép tiêu chuẩn của nó nữa. Và khi cơ quan chức năng người ta kiểm tra mình á thì người ta sẽ cầm cái chai, người ta hỏi cho em xin cái giấy phép của Nelumbo Lucifera. Mình mà không đưa ra được cái giấy phép này là mệt chuyện. Tuy là mỗi cái tờ đó đều có giấy phép, nhưng mà biết người ta sau lưng mình làm đâu, đúng không? Có thể là 10 lần người ta bán hàng uy tín, nhưng mà hôm đó kẹt hàng hay là cái gì đó, ví dụ như mình đặt hàng người ta thấy lợi nhuận, người ta hết hàng rồi, bây giờ nói với mình là hết hàng rồi thì mình sẽ đi mua chỗ khác hoặc là đi đặt chỗ khác, thì dĩ nhiên họ phải chạy vòng vòng, họ tìm tìm hàng để cung cấp cho mình, và lúc đó họ sẽ không kiểm tra chất lượng. Đúng là bên mình mỗi lần mà làm á, trước khi làm đều có kiểm tra chất lượng của từng nguyên liệu, nhưng mà cái đợt dầu gội bồ kết vừa rồi á, để em nói quy trình cho mọi người nghe. Khi mà nấu dầu gội á, nó là trong môi trường kính, nó là trong môi trường kính, và sau khi xuất xưởng ngay tại thời điểm nấu nấu thành công cái bột dầu gội rồi, không có nghe một cái mùi gì hết mọi người. Mọi người đổ xả chanh vào để hoàn thành công đoạn cuối cùng thì mùi thảo dược và mùi xả nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau, nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau ngay tại thời điểm đó, không nghe bất kỳ một cái mùi gì hết. 3 ngày sau, phải ủ 3 ngày sau, thì lúc này mọi nguyên liệu nó đạt tới sự ổn định và cân bằng, thì bắt đầu nó mới đưa ra cái mùi hương chính xác nhất của nó. Thì cái sự trục của bồ kết vừa lần trước á, là dĩ nhiên nấu vừa xong, bên mình đâu có thể nào á, mà đợi 3 ngày sau thì mới bắt đầu á, đưa vô chuyền chiết rót, đâu có đưa vô chuyền được, bay mùi hết sao. Vừa nấu xong chuyển qua chuyền chiết rót là máy bắn bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm là đóng nắp luôn. Mình đâu có biết được á, là nó ra mùi gì, tại vì những lần trước á thì còn mở nắp ra để test coi mùi nó đạt chưa, làm quá quen rồi, ẩu đâu test lại, vậy là dính. Một lần ẩu là một lần dính, công ty thiệt hại rất nhiều, nhưng mà uy tín nè, khách hàng nè, tiền nè, và buồn nữa, buồn là do mình ẩu nữa, và tự tay mình đổ đi nguyên một bồn, nguyên một bồn dầu gội bồ kết, nó cay đắng lắm. Nên không ai dám nói á, là mình hoàn toàn sai lầm. Mitsubishi, Prado, nó thu hồi biết bao nhiêu ngàn xe. Audi nữa, cũng thu hồi biết bao nhiêu ngàn xe. iPhone, Samsung thu hồi biết bao nhiêu cái điện thoại. Ai mà không có sai lầm. Chủ yếu là sửa chữa như thế nào và khắc phục như thế nào và thái độ đối với sự cố đó như thế nào. Mặc kệ khách hàng, mặc kệ bạn hữu, mặc kệ nhân viên của mình, thì nó lại là chuyện khác, xử lý nó lại là chuyện khác nữa. Nên mong là sau này nếu mà xảy ra sự cố, mọi người nhớ báo về xử lý ngay, không có để cho khách hàng chịu thiệt, đổi hết cái lô đó cho khách hàng, thà là mình chịu thiệt, không có để cho khách hàng chịu thiệt. Nên nếu ai có cái lô bột kết đó, nhớ báo lại, hoặc là khách hàng nói em ơi bột kết này mùi sao nó kỳ kỳ, nhớ nhớ để em đổi lập tức, nói để em đổi cho chị, đổi liền, mình đổi không có đủ đâu mọi người. Mình lấy cây bồ kết của mình đổi lại cho người ta, nghĩ là giao khoán công bằng rồi, nhưng mà thật sự mình vẫn còn đang nợ người ta một cái ân tình nữa, chứ không phải là giao khoán công bằng xong rồi đâu. Mà cái người á mà nói cho mình nghe em ơi sao bồ kết nó kỳ kỳ, thì người đó là bằng hữu của mình, tại vì người ta còn ý kiến là người ta còn muốn tiếp tục làm việc với mình. Còn khi mà người ta vứt cái chai đó qua một bên và không thèm đếm xỉa gì tới mình nữa, thì người ta sẽ cố định lại Hoa Đông Dương làm ăn, làm cái chai dầu gội thấy ghê, quảng cáo cho cố vậy mới chết. Buồn mất ngủ mấy bữa nay, bao bữa nay rồi, còn gì nữa không nhỉ? Chị Anh có nói về tinh dầu đó, tinh dầu treo xe. Tinh dầu treo xe nó bị gì? Bị thơm á. Tinh dầu phải hương mùi sang nó là trời ơi, mấy đồ này đồ nhập không á chị? Nó bị thơm. Sếp ơi hôm nay em dùng em cho vào trong không có xe hơi cho nên là cho vào trong tủ sách thì là khi mà gần 2 tiếng sau đi vào trong phòng ấy thì là thấy nó thoang thoảng mùi thơm ở trong phòng, một cái mùi nó thơm kiểu như nào nó quý nó sang gì mình không biết tả. À Cái thấy mùi nó à, cái tinh dầu chơi xe, cái tinh dầu chơi xe mọi người đừng có nói là tinh dầu 100% nha, mùi đó em đổ rồi không biết đấy nhưng thấy thơm nó thích lắm. đó. Đúng rồi, em đổ rồi đó. Chị ơi, cái mùi đấy là mùi gì chị? Dạ mùi oải hương ạ. À. Nếu mà chị ngửi thẳng luôn ấy thì là chị sẽ thấy là nó là mùi mùi tinh dầu, nhưng mà khi mà chị để vào trong trong cái tủ đấy khi chị mở ra thì nó thoảng ra và cái khối hương đấy thi thoảng có một khối hương nó bay vào và chị thì chị ngửi thấy là cái mùi của nó, cái mùi đó với là cái mùi mà sang thích lắm. Mà thực sự là thư giãn đấy ạ. À. Sáng ngày tặng cho đứa em nhưng mà chắc là nó ngại nó không lấy, nó bảo là thôi để chị bán. Thế mình lại bảo rằng là thôi có khi nó nhiều khi nó không thích thì mình lại cứ cố mình tặng nó thì cũng không có được, thế thôi để mình dùng. Thế không ngờ là sau 2 tiếng vào thấy dễ chịu quá, thích lắm. Dạ. Cái tinh dầu đó là nó là như thế này nè, bên mình á, cái gu của bên mình á, cái nguyên tắc làm việc của bên mình á, là luôn luôn tối ưu cái trải nghiệm của người dùng. Người ta mua tinh dầu để treo xe thì thường ta bị vậy nè, cái một cái tinh dầu đặc trưng của nó là tính khuếch tán cực mạnh, Tức là mọi người chỉ cần đổ một giọt tinh dầu ra ngoài thôi thì nó sẽ khuếch tán và nó rất là nhanh bay hơi. Nên thường người ta mua cái tinh dầu mà mấy người kia quảng cáo là 100% tinh dầu tự nhiên á, thì nếu như họ nói là thật thì cái tinh dầu đó rất nhanh bay, nó bay ra rất là nồng, bỏ vô xe một cái nồng nặc luôn và rất là dễ dẫn tới say xe nha mọi người. Ở trên xe mà nó nồng kiểu đó là chỉ có say xe cho chó ăn chè hết cỡ thôi. Thì và nó rất là bay hơi nhanh, nó bay ra hơi nhanh thì hạn sử dụng nó là chừng đâu 1 tuần là bay hết. Còn bên mình á, cái tinh dầu bên mình á là đã qua điều chế rồi. Điều chế đây là gì? Mình sẽ có công thức khóa mùi hương, cái này á là tay nghề bí mật, ít có người nào biết. Mình sẽ khóa mùi hương nó lại, ví dụ như bình thường nó sẽ phát tán ra 10 phần đúng không, thì mình sẽ khóa mùi hương nó lại để cho nó mỗi lần chỉ tiết ra 2 phần thôi. Nó tiết ra từ từ từ, nó không còn cái kiểu mà bay cuồn cuộn ra nữa, phát tán hết cỡ nữa, mà nó sẽ tiết lại, nó bị khóa lại và lâu lâu á nó sẽ bị tiết ra một chút xíu, lâu lâu bị tiết ra một xíu. Em đã test ra rất lâu ở trên xe của mình rồi. Em lấy tinh dầu á, tinh dầu 100% á, đổ vô trong cái hũ đó treo lên xe, 5 phút thôi mở cửa xe ra một cái á là nó nằm chịu không nổi. Lấy xuống, treo cái mà tinh dầu đã qua khóa mùi hương của mình á thì cái mùi của nó rất là nhẹ nhàng mà nó thơm và nó rất là dai. Đôi khi á nó dai tới mức độ mà em tháo tinh dầu mà em quên á, em chụp hình á, xong em quên treo lên á, tới bây giờ nó cũng còn mùi, 1 tuần lại nó còn mùi. Tại cái xe là luôn luôn đóng kín, đâu có mở ra đâu. Nên nó cái cấu hình bay hương của nó là lý tưởng nhất đối với xe hơi. Còn ở trong phòng á thì nó không lý tưởng mấy đâu. Tại cái căn phòng á là còn nhiều khi cần cửa sổ rồi thông gió rồi tùm lum hết trơn á, thì nó không có lý tưởng bằng treo xe. Nhưng mà nếu mà mọi người treo trong tủ quần áo á, quần áo hơn. Và hạn sử dụng của nó rất lâu. Hạn sử dụng nó ví dụ như để im á, không có mở nắp á, không có mở niêm phong á thì nó được 5 năm, nhưng mà mở niêm phong á thì nó được tới 3 tháng lận. Người ta 1 tuần mình 3 tháng, tức là mua một cái chai tinh dầu treo xe của mình á sẽ sử dụng lâu gấp 6 lần của người ta. Lâu gấp 6 lần mua của chỗ khác mà giá của mình á là rẻ hơn người ta rất là nhiều. Do đó công thức khóa mùi hương thì những cái thành phần đó cũng là đồ thiên nhiên thôi. Không, tại vì á, ở trên xe á, nhiều khi có phụ nữ trẻ em bà bầu nên á, mình sẽ không bỏ hóa chất vào trong đó, cũng không mình cũng không có hóa chất để mà bỏ nữa, nên yên tâm không có sao. Đang in cái nhãn tác cho cái tinh dầu á để treo lên, chứ nhiều khi có người không biết cái nào là linh lan, cái nào nhất là linh lan với cam ngọt, hai cái mùi nó y chang nhau. Linh lan thơm lắm, linh lan nó thơm mà nếu mà tính ra nó, nếu mình bên mình đã khóa mùi hương rồi á, nó vẫn còn thơm trội hơn những cái tinh dầu khác gấp đôi, và thời hạn sử dụng của nó lâu hơn. Một chai 8 ml là nó sẽ sử dụng được khoảng từng 4 5 tháng lần, chứ không có phải là 3 tháng giống như mấy kia kia. Rồi bạc hà thì bạc hà thơm lắm. Lo hiện tại của mình là 10 ml hay 8 ml Chai 8 ml nhưng mình đổ đầy thành 10 ml. anh? Đổ đầy hơn người ta đổ có lưng lưng lưng à, mình đổ đầy lên đó, cho nó đầy luôn là mình 10 ml. Nói chung làm ăn thì cái nguyên tắc của bên mình thì vẫn là phi thương bất tiêm, có nghĩa là thường thường là hồi xưa người ta đông gạo á, ta sẽ đông vôi lên tí, gọi là phi thương bất tiêm á, không bán hàng thì không cho thêm á, đã bán hàng thì phải cho thêm kiểu vậy. Thì mình luôn luôn ví dụ như chai 500 ml thì mình bỏ thành 507, 508, rồi 3 ký sáo thì mình bỏ thành 3 ký sáo 20, 2 ký thì mình bỏ thành 2 ký 20, rồi 8 ml thì mình bỏ thành 10 ml, cái nào nó cũng thêm chút chút chút chút vậy. Như cái chai nước hoa tặng đó mang tiếng là mình tặng 2 ml, nhưng mà thật ra ở trong chai đó là 2,5 ml, lúc nào nó cũng dội dội lên tí xíu đó. Với lại mọi người thấy em mà em nói chuyện mọi người em không có mở hình á, không phải là em không mở đâu, tại vì làm hạng mục quan trọng á nên cái camera là dán lại rồi. camera dán lại rồi, với lại cũng vô hiệu hóa camera chỗ này nữa, thấy không? Có cái chấm than nữa, nó không mở được. Trời, tính nói gì với mọi người nữa mà quên mất tiêu. Có lưu ý gì khi bán hàng không? Lưu ý khi bán hàng ở nhà nào, nhà nói đi nhà. Anh ơi, chị, em muốn hỏi là nhà mình ra son, có ra cái son son dưỡng mà không không không màu không? Như như em thấy là như thứ như là cái tầng lớp như là tầm từ 15 tuổi trở lên thì mọi người thì trẻ có thể dùng được cái son màu, nhưng như thứ với những cái trường hợp những cái trẻ mà như trẻ mà nhỏ hơn vẫn còn đi học ấy thì cũng muốn ví thử như là vào đến mùa mùa đông chẳng hạn, mùa hanh này này, cũng muốn dùng cái sản phẩm an toàn của nhà mình ấy, thì là muốn dùng cái son mà nó là son dưỡng thôi để cho nó không bị khô hay nó nứt nẻ môi đấy, nhưng những son kia thì màu đi học thì không dùng được. Có em kiểu như vâng. Vaseline ấy. À, có cái nó... cái son dưỡng đó có bán rẻ lắm. Tại chẳng qua là mình thấy cái cost nó thấp quá nên bán không có lợi nhiều hết, mà không lẽ giờ chặt chém người ta nên mình chưa làm á, không lẽ giờ bán sáu chục. À, miền Bắc thì vào mùa hanh lạnh mồi da rồi nó khô. Đúng rồi, serum mấy em bán serum mấy em, serum dưỡng môi hiệu quả. À, môi nhưng mà em cái mũi á bữa tính làm nhưng mà thấy bán cũng có 25.000 tiếp 100 ml, rồi mọi người chiết khấu mọi người nhiêu, rồi em lại nhiêu, rồi tùm lum hết, nên thành ra là cũng không làm. Nó còn nó tính tới kinh tế nữa chứ không phải là không. Thật ra là cái nước hoa sen á, nước hoa sen của mình nó xịt lên nó chống mũi tốt lắm nha mọi người. Trong thời gian mà mùi hương còn đang lưu ở trên người của mọi người á, trong thời gian đó mọi người sẽ không bị mũi cắn đâu. Đi luyện công xịt vô một miếng mũi khỏi cắn. Mấy nhất là mấy chị mà hay đi luyện công buổi sáng sớm 4 giờ ở gần công viên á, là giờ đó mũi nhiều lắm. Xịt cái không mùi hoa sen, nước hoa sen á, là nó không bị mũi cắn đâu. Tại hoa sen trắng á là đối mũi cực kỳ tốt, tốt nhất ở trong các loại luôn. Mà thành phần hoa sen trắng ở trong cái nước hoa của mình á, nó cũng một lượng khá khá bình thường, thịt vô không có mũi. Lavender cũng chống mũi. Tinh dầu oải hương á, tinh dầu cho xe oải hương á cũng chống mũi. Hồi xưa có cái bức tranh mà Phật thuyết niêm hoa kinh á, là Phật cười cầm cây bông hoa sen trắng á, thì chắc cũng ngụ ý là như vậy. Sắp tới công ty mình đi hội trợ triển lãm á, hội trợ triển lãm với lại chắc khoảng tháng 6 sang năm á là bắt đầu vào trong siêu thị với điểm bán, thì ưu tiên là quản lý siêu thị và quản lý điểm bán là đồng tu mình. Thì lúc đó anh chị nào có hứng thú thì có thể là nhắm điểm bán siêu thị, ví dụ như chỗ chị Đỗ Anh hay là chỗ của Quỳnh nè, có siêu thị gì đó, Bixi hay gì đó, thì mình sẽ mở điểm bán. Có siêu thị anh ơi, chỗ em chắc đang còn trong quá trình phát triển, vừa mới lên được thị xã. Cố thì hiểu biết sản phẩm, mọi người nhớ học kỹ sản phẩm, thì khi nó là công cụ bán hàng đắc lực nhất cho mọi người luôn á. Ví dụ khách hàng thắc mắc, mọi người trả lời giống như em, giống như nãy chị đang nhìn reply đó, hỏi em là nước giặt sao sao đó, em trả lời cho, rồi hỏi son sao bôi không có một lần không lên màu đó, thì em giải đáp, thì chắc chắn là chị hài lòng, đúng không? Hài lòng thì khách hàng cũng sẽ như thế. Áp dụng cái nguyên tắc này với tất cả khách hàng thì khách hàng sẽ trở thành bạn của mình, và đó là khách hàng trung thành nhất. Một khi mà seller để cho khách hàng nể thì đó là khách hàng trung thành nhất. Học hỏi nể bằng cách nào? Không phải là nể gì cho đẹp, không phải nể vì độ mà giảm giá tiền sản phẩm, mà nể vì cách bán hàng có tâm và hiểu biết về sản phẩm của mình bán, cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Chứ còn hỏi tới mà nước giặt của em sao, em biết là chị ơi em biết bán nha, có phải người ta cười mình cái liền không? Đó, nguyên đạo lý nó đơn giản vậy thôi. Hiểu biết về sản phẩm nhiều một chút thì sẽ giúp cho mọi người bán được nhiều một chút. Chứ nó không có cái gì mà nó bất công vô ích hết. Nói về sản phẩm mình thôi, đừng có so sánh với các sản phẩm khác. Để từ khách hàng so sánh. Nó ít thôi, đừng nói nhiều quá mất thời gian. Hàng tiêu dùng nó dễ bán lắm mọi người. Không có phải là dạng mà thuốc thực phẩm chức năng hay là thuốc trị liệu cái này cái kia. Em nói thẳng ra một câu, chỉ cần tư vấn đúng thì cái chuyện mà một thỏi son 232.000 hay là một chai dầu gội đầu 165.000 họ vẫn mua được. Họ vẫn mua được. Không thích thì bỏ, chứ không có cái gì quan trọng hết, tại vì nó rẻ. Chứ không phải thực phẩm chức năng hay là thuốc trị liệu nó đắt tiền quá thì còn thuyết phục này nọ. Chứ mấy cái này dễ bán lắm. Em đi vòng chừng 20 phút em bán được 4.2 triệu ngoài chợ. Với lại mọi những cái chính sách, những cái nguyên tắc của công ty á, không là tự nhiên hứng chí mà ra nguyên tắc đâu mọi người. Cũng phải có suy nghĩ, rồi cân nhắc thiệt hại đủ đường, rồi trong đó có bao hàm cả đạo lý mà em hiểu nha, bao hàm cả đạo lý mà em hiểu thì mới ra nguyên tắc đó, chứ không phải là tùy thích muốn ra sao ra. Không phải là tự nhiên có người cãi với em, có người là cộng tác viên nói với em á là em bán sao miễn là anh thu về đủ tiền thì thôi. Nó đâu được em, anh còn bao nhiêu cộng tác viên bên kia nữa mà. Em bán cho để cho em bán giá thấp như thế này, rồi khách của người ta chạy qua bên em, rồi làm sao mấy người kia bán được. Rồi lúc khi mà mấy người kia quay lại hỏi anh, ủa anh ơi sao bạn đó bán hàng vậy, anh biết, thà anh không biết thì anh nói để anh xử lý, trong khi anh đã biết rồi thì làm sao anh có thể nói với họ là để em xử lý được. Thì lúc đó làm sao anh nói với người ta, thì chỉ còn nước là em không chịu thì các em nghĩ thôi. Do đó mong mọi người cố gắng, không phải nó có đạo lý đó. Những cái nguyên tắc đó là giúp mọi người bán hàng tốt hơn, chứ không phải là để hạn chế mọi người đâu. Hạn chế mọi người á, thì cũng là hạn chế em mà, đúng không? Nên mọi người đừng lo nha, cố gắng học hiểu kiến thức sản phẩm. Cái đó là cái vũ khí của mình để mình đi bán hàng. Rồi. Sau này cũng có tương lai lắm. Từ từ, công ty mới mà. Rồi, mọi người còn ai thắc mắc gì nữa không? Dạ, chị Quanh. Dạ sếp ơi, em có xin có chút góp ý là nhà mình gói hàng cái túi ni lông đấy mình quấn hơi kỹ hơn một chút xíu ấy, thì là hàng nó đảm bảo hơn sếp ạ. Em nhận hàng thì em cứ thấy rằng là cái nhà nào mà người ta quấn kỹ đấy, thì là cái tỷ lệ mà bị vỡ đấy, rất là ít sếp ạ. Dạ. Không phải đâu chị, không phải đâu, hàng của chị bể á, là do Viettel đập á. Kiểu trước đây á, là hồi đó mình làm bên giao hàng nhanh á, mình gửi bên giao hàng nhanh á, là có một đợt cũng bể nhiều như vậy, thì giao hàng nhanh mới khiếu nại giao hàng nhanh á, là cũng phát hiện ra là có một nhóm công nhân bốc giác á, là chuyên gia là hàng nặng của khách á, là đập đi để lần sau nó đừng gửi cho vậy luôn á. Thế nữa giao hàng nhanh á, là mới kiện báo công an xong rồi giao hàng nhanh bắt đợt 80 triệu mỗi người, xong rồi đuổi cho nghỉ. Thì vô phút thế nào là mấy người đó lại đi qua Viettel làm. Cái bây giờ mình bãi đồ của mình thì mình bỏ chạy qua bên về lại giao hàng nhanh. Chứ cái hàng của mình không dễ bể đâu chị. Tại vì trưởng bưu cục á, em khiếu nại với trưởng bưu cục. Trưởng bưu cục gọi cho chị thì em có nói là không được gọi. Em bắt buộc phải xử lý cho anh cái đơn hàng này, chứ không phải là để cho khách của anh chịu. Em cứ bãi xong rồi năn nỉ khách. Khách mua về là để xài, chứ không phải mua về để chịu thiệt. Em phải xử lý cho anh, còn không anh sẽ gửi một ca lên đền cho khách. À, nhưng mà bên bên bên bên giao hàng ấy họ lại năn nỉ khách. À. Kéo khách. Thì bởi vậy em không cho gọi điện cho khách mà họ vẫn cứ cố tình họ gọi. Thì em nói gọi thì em cắt hợp đồng thôi chứ có gì đâu, doanh số bên mình lớn mà, họ mà không có xử lý cho mình thì mình gửi bên khác họ cũng tiếc lắm luôn. Thì họ họ nó hẹn em là thứ hai họ, họ qua bên công ty để mà làm việc nè, thì em cũng dặn trước rồi, qua thì em chuẩn bị sức khỏe cho tốt, anh đưa cho em một can nước giặt em đập mà không bãi á, thì lúc đó là công ty em sao anh, cái can nước giặt của mình không dễ bể đâu. Và có một ưu tá, em đã nắm một cái can nước giặt á, em quăng cao lên 3 mét cho nó tự rơi xuống, nó còn không bể. Mà đập kiểu gì á, mà tét được cái can của mình, công nhận hay. Cái này chỉ có phá hoại thôi, chứ không bao giờ mà có chuyện á mà. Hàng của mình không phải là hàng dễ vỡ nha mọi người. Lưu ý, hàng của mình không phải là hàng dễ vỡ. Mà nó là hàng chất lỏng, chứ không phải là hàng dễ vỡ. Đập kiểu đó là cục sắt cùng cùng bể, được có nói cả chanh. Dạ chị gì hxxx gì đó chị nói đi Chị liên tỉnh. à. Dạ bị ấn nhầm ạ. Trong sắp tới để mình cải thiện, nói chung là khách hàng mà nhận trúng cái hàng bị bể á, thì mọi người lưu ý luôn cho khách hàng, nói lỡ mà có xảy ra bể vỡ á, nhớ kiểm tra kỹ, bể thì hoàn lại, Viettel sẽ đền cho công ty. Mọi người nhận rồi, Viettel nó ngang như cua luôn, nó không đền cho công ty đâu, nhớ không? Nó kêu khách hàng nhận rồi anh, là coi như giống như thiếu điều, cứ thiếu cái câu cuối là em không biết đâu á, kiểu như khách hàng nhận rồi em không biết đâu, là nhận rồi thì thôi đó, là tự chịu đó. Thiếu điều là nói thẳng ra vậy thôi đó. Mà công ty thì đâu thể nào mà nói với khách hàng là ôi chị nhận rồi chị đáng chịu đi, để nói như vậy. Thì làm ơn mấy anh chị nhận hàng nhớ kiểm tra giùm em bể hoàn lại công ty để cho Viettel đợt rồi công ty gửi ra hàng khác, chứ còn đã nhận rồi là Viettel nó không chịu đền đâu. Nên nếu mà mình gửi là mình gửi liên hoàn lại cái chai bể thôi, hay là mình gửi Không nhận luôn, bắt phiên kịch trả về luôn. Không nhận trả về luôn, chừng nào mà bưu tá năn nỉ thôi chị nhận một phần giùm em, chị lấy cái em lấy cầm cái chai bể về thì lúc đó mình mới nhận. Còn nếu không á, cho cầm về hết luôn. Viettel rất sợ bị cầm về nha mọi người. Rất sợ bị cầm về. Cầm về là phải đền. Và một khi mà mọi người lương thiện với lại bưu tá, mọi người thôi kệ nghiệp của mình mà, thì tự chịu nha. Đừng bắt công ty chịu nha. Nghiệp của mình thì tự chịu nha. Đừng đừng đừng có nghiệp của mình mà. Tao quay qua đó, công ty ơi, em bị bể cho anh nước giặt rồi. Chơi vậy không đẹp đâu. Không, nên mà đền nhiều quá cũng không tốt đâu mọi người. Thứ nhất là trải nghiệm của khách hàng của mình, chứ không phải là mình ngại đền đâu. Đền cái nước giặt đó bình thường, nhưng mà trải nghiệm của khách hàng mình không tốt thì tốt nhất á, có thể là họ có thể giận mình, họ có thể giận mình là họ không mua hàng của mình nữa, nhưng mà lợi ích của người ta mình không được chiếm, mình mà chiếm sau này mình vẫn phải trả, mình trả cái đó xong rồi đôi khi á trả còn nhiều hơn là lúc mình nhận. Họ có thể chai tâm nơ bị bể, họ kêu thôi không cần đền đâu em. Có khi mình cũng chấp nhận cái đó, nhưng mà đôi khi là lúc mình đền á, lúc mình trả lại người ta là mình trả tới 4 5 chai lần, chứ không phải là trả một chai thôi. Do đó tốt nhất là đừng có nợ ai hết, đừng có chấp nhận thiệt về mình, cũng không thiệt đâu. Chưa bao giờ nên chú ý mấy cái chỗ nhận hàng đó, đừng có ê, để đó đi không sao đâu em, mấy người đó chuyên gia luôn, là giấu giấu hàng bãi xong rồi cất cất đó rồi kêu mình nhận đi á, là lúc đó không nói gì được. Nói với mỗi người á, một chai nước giặt, một chai toner là lúc công ty đàn á, gom gom lại nó cũng là khoản lớn lắm đó mọi người. À báo cho mọi người luôn, mình có lô danh tây đúng không, khách hàng bạc, khách hàng vàng, khách hàng kim cương đúng không? Viettel lên vàng rồi đó. Ngon không? Khách hàng thì Viettel lên khách hàng vàng, anh hỏi ông giám đốc bên Viettel đó là anh muốn đăng khách hàng kim cương bên em không? Em tạo cho anh luôn. Khách hàng đầu tiên lên vàng của Hoa Đông Dương là Viettel. Mà chị cứ trả hàng về đi, không phải ưu tá là đâu, công ty đền á, nên chị đừng nghĩ là bưu tá sẽ bị bắt đền. Bên giao hàng nhanh thì giao hàng nhanh bắt bưu tá đền nha, nhưng mà bên Viettel á là công ty đền. Hồi bữa em có dặn rồi, em dặn trưởng bưu cục á là nếu mà tụi em đền á thì anh bỏ, bữa đền của đơn 1,5 triệu á là nếu tụi em đền á thì anh bỏ, tại vì tụi em đi làm không có lương bao nhiêu hết trơn á thì anh bỏ, nhưng nếu công ty đền lấy đủ cho anh không thiếu một đồng cộng với tiền cước. Cuối cùng là công ty đền đó trả lại cho em 1,6 triệu đó. Nên cứ không sao đâu, không phải là bưu tá đền đâu, đừng lo. Chừng nào giao hàng nhanh giao tới á mà bể á thì lúc đó là mới là bưu tá đền. Rồi chị anh có nói là khách mới phản hồi sữa tắm miệng da và bớt mụn nhé cả nhà. Dĩ nhiên là bớt mụn nha. Đó tràm trà, tôi mình hy sinh 50% chứ đâu phải hy sinh tất cả đâu. Đâu phải bớt tất cả đâu, bớt có 50% thì cái đó đủ. Đủ để mà chị mụn đồ bình thường, còn mụn cứng đầu quá thì chịu. Cái mụn cứng đầu là cái chai đầu tiên á, nhưng mà có điều trải nghiệm nó không tốt, nó rửa quá. Nhớt. Chai 28.2 in 1 này em test 2 tuần mà thấy ổn lắm. Để test thêm tuần nữa coi. Có bị gì không? Rồi lúc đó mới bán. Rồi, cũng chảy rồi. Mọi người có ai ý kiến gì nữa không? Mình kết thúc ở đây ha. Ý kiến gì nữa không mà anh chị ơi? Dạ chị Thúy. Lâu lâu mới họp sếp bữa cho nên là thôi chia sẻ hết đi rồi. Tại vì sếp cũng bận quá. Em bận cắm đầu luôn. Trời. Đôi khi mà mấy ngày không ngủ, 2 ngày không ngủ. Dạ chị Thúy nói đi ạ. Dạ cho em hỏi, mấy công ty mình có làm về kem lotion body không ạ? Rồi kem chống nắng không? Kem lotion thì có kế hoạch làm. Còn kem chống nắng em đang suy nghĩ chị. Nó là cái vô dụng nhất. Cái kem chống nắng đó là cái vô dụng nhất. Nó không có tác dụng chống nắng. Nó không có tác dụng chống nắng. Không phải là bôi lên để hỏng đen da đâu nha. Đen còn hơn là bôi không bôi nữa. Kem chống nắng bôi lên là còn đen hơn là không bôi. Nó không có tác dụng chống nắng. Nó tên là kem chống nắng nhưng nó không có tác dụng chống nắng. Nó chỉ có thể chống được tia UV của ánh nắng mặt trời thôi, chứ nó không phải là chống nắng. Mà tia UV đó bên mình. Mà cái tia UV đó thì nó vô thưởng vô phạt lắm. Nên tác dụng bôi lên hay không bôi á thì cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Chỉ có một chỉ có gì nè, có một số hãng người ta làm kem chống nắng bật tông. Bật tông là sao? Cái màu của kem chống nắng á bôi lên có vẻ làm cho da, cái màu da nó trắng hơn chút à, thì cái đó nó có tác dụng. Chứ còn nếu mà đợi phản hồi của khách gì, chị ơi kem chống nắng có tốt không, nó chị cũng biết nữa em, bảo đảm luôn luôn là luôn rồi sau đó. Do đó mình mới phân vân á, là có làm hay là không làm. Làm á, thì nó cũng vô thưởng vô phạt quá đi. Mình thì mình cần cái giá trị gì thật sự cho người dùng. Nhưng mà công ty mà, kinh doanh mà, đôi khi cũng vì đồng tiền chút xíu. Thì cũng bởi vậy mới phân vân á. Vì đồng tiền mới phân vân. Đồng tiền làm khó người quân tử. Nghĩ là nó không có giúp được người tiêu dùng tốt thì mình không nên làm. Được cái, nếu mà mình làm á, thì mình sẽ làm loại kem chống nắng bật tông. Tức là bôi lên có cảm giác là trắng lên được 2 tông, 3 tông, 4 tông gì đó. Em nghĩ là anh nên làm. Tại vì cái vấn đề mà người đi làm ở hiện tại là như là công nghiệp hiện đại hóa, người ta đi làm ở công ty rất là nhiều cái việc mà người ta muốn chỉnh chu á, mà nếu mà dùng các cái loại trang điểm thì nó rất là rườm rà, mà dùng chỉ cần kem chống nắng thôi vừa tác dụng là dưỡng da và nó rất là mỏng á, có nghĩa là cảm giác như là như không trang điểm, nhưng người ta có được cái sự mặt mày nó sáng lên, tự tin rồi xài son như nữa thì cảm giác nó cũng nhẹ nhàng. Thì bởi vậy mới suy nghĩ vừa cái loại trang điểm á, kiểu như vậy. Thì bởi vậy mới phải suy nghĩ là có làm hay là không làm. Chứ nếu mà nó học thật sự không tác dụng thì cái thị trường á, em thấy là hầu như em riêng công ty em thôi, toàn đa phần là nữ giới, thì hầu như là chiếm cái phần trăm họ dùng cái kem chống nắng rất là lớn. Ra ngoài cũng vậy, bởi vì người ta bây giờ cái quan niệm của họ là cái việc mà chống nắng thì nó chống lão hóa. Để em nói cho mấy chị biết, mấy chị mà đi ra ngoài đường thấy cái cô nào á da có vẻ trắng trắng mà bóng bóng á, mà căng căng á, không phải da của họ đâu mà giờ chân chống nắng bật tông á. Đúng rồi sếp ơi, với lại á, nhiều khi người ta bảo là đánh phấn thì người ta ăn chơi, nhưng mà người ta dùng kem chống nắng thì cái tác dụng của người ta cho rằng nó là kem chống nắng thì người ta đỡ bị ngại cái chữ ăn chơi đó, thì à, lại trắng lên. Như bản thân em cũng vậy thôi sếp ạ, ngày nào cũng dùng hết á, thì là mình dùng kem chống nắng thì nó sẽ không không có cái khái niệm là ăn chơi đấy. Thôi mình ủa, làm sao mình không dùng cái kem dưỡng da, thôi mình làm kem dưỡng da đi anh. Mình làm kem dưỡng da chứ không, kem chống nắng nó bật mà vừa đẹp vừa dưỡng da chúng không, nó tác dụng khác, kem chống nắng không có ổn đâu, nó bắt nắng lắm, kem dưỡng da nó bắt nắng lắm chị ạ. À, không, kem dưỡng da mà làm tầm bậy nó mới bắt nắng chị, còn kem dưỡng da mà làm đúng á, thành phần xịn sò á, nó không có da lì lợm ra, khỏe mạnh ra, giống như thật sự ra có một cái tính năng của sữa tắm hoa hồng với linh lan á, đó là làm da trắng và mịn và khỏe mạnh da, nhưng mà có điều á, nó rắc rối và phức tạp quá nên nó ảnh hưởng tới định hướng khách hàng bán hàng á, do đó mình không đưa nó vào cái content, chứ không phải là da khỏe nó khác, giống như vợ em nè, da khỏe lắm, đi ra ngoài đường ít mặc áo khoác, da vẫn trắng trắng tươi như bông bự, lúc đó em mới cưới á chị. Em thấy em nhìn thấy ồ, đi, em thấy là mọi người ra ngoài đường đều váy chống nắng đồ sùm hết, mà sao vợ em bây giờ á, sao Ngọc ra đường á không có đeo khẩu trang, không mặc áo khoác, không có gì hết, cứ tưng tưng vậy mà chạy thôi, mà da vẫn trắng vẫn mịn. Lúc đó em mới cưới. Thì da, khái niệm da khỏe là như thế đó, nó sẽ không sợ chống chọi được thời tiết một cái khoảng nhất định. Thì cái kem dưỡng da mà thật sự xịn sò nó không phải là trắng da ra mà nó làm sáng da lên, còn trắng da là cái dạng mà lột da mài mòn da, da đó rất dễ bị tổn thương, bôi lên cái là nó mài mòn da, thì da đó nó giống như đang bị tổn thương chứ không phải nó trắng nha, nó thật sự là da nó da đang bị tổn thương. Và khi mà ra nắng á, khi mà ra nắng á, là nó sẽ bắt nắng còn nhiều hơn, nó kiểu da non á, nhưng mà không non hẳn á, là nó bắt nắng còn dữ hơn á, là da bình thường, bởi vậy nó mau đen, chứ không phải là kem dưỡng da là làm cho đen đâu, không phải. Kem dưỡng da mà thật sự á, làm da sáng lên á, các hãng lớn như Đô hay là Bon á, thì á, họ đều dùng cái content là sáng da, chứ họ không dùng làm dùng từ trắng, da không thể nào mà dùng kem để mà làm trắng được, đó là nguyên tắc. Da cái đó là kem trắng chứ đâu phải da trắng đâu. À, đó là da không thể nào mà tự nhiên trắng lên, chỉ có một là biêu da tức là có nghĩa là lột da đi á, là mài mòn da đi á thì nó trắng, còn á, mà kem dưỡng sáng da mình chỉ có thể làm kem dưỡng sáng da thôi nha, chứ mình sẽ không làm kem trắng da. Kem trắng da đó hại da ghê gớm, nó bào mòn nó bệnh lắm chị, mà không biết trong mắt các chị như thế nào, nhưng mà riêng em mà đi gặp đối tác mà cái da trắng kiểu dài kem dưỡng á, em nhìn thấy nó bệnh, da tái tái tái không có sức sống gì cả. Rồi em Nhạn có chia sẻ giùm em ơi. Anh ơi, cho em hỏi lại nè, nghĩa là cái nước rửa bát ấy em mới sinh nhưng mà em toàn rửa bình sữa cho bé nhà em, có việc gì không anh? Không, cái đó nó em lấy em rửa mặt cũng không sao, rửa mặt mở mắt bình thường không cây mắt. À không có cây mắt, xả chanh nó cay mắt lắm nha, quên. Xả chanh với chanh là anh quảng cáo chính năng xong anh không bán cái sữa rửa mặt đáng chịu nha. nó thẳng với mọi người luôn là mấy cái đồ thiên nhiên á, nó dùng sao cũng được hết trơn. Sữa tắm trước kia chưa có sữa rửa mặt á, quỳnh toàn là lấy sữa tắm ra rửa mặt không, lấy quảng cáo sữa tắm đó mọi người. Thật ra em không nói với mọi người thôi, chứ lúc em tắm á là em lấy sữa tắm, em tắm xong lấy em vuốt mặt này nè, mở mắt dầu gội và sữa tắm bên mình không có cây mắt nha mọi người, vuốt trên mặt sữa rửa mặt. Nói là xài sữa tắm hoa hồng là da anh trắng được mấy tông đó. Vô mọi người có lấy dầu gội á, mọi người vuốt lên mặt luôn á, mà trét lên con mắt luôn á, lấy cái bọt á, mọi người test lên cái mắt luôn á, mở mắt ra nó vẫn không cay nha. Nó chỉ bị cay khi khi nào bởi là nó cay, cay do tinh dầu chứ không phải cay do xà bông nha. Rồi phong lữ cay do tinh dầu chứ không phải là cay do xà bông. Còn linh lan với hoa hồng nó test thoải mái. Linh lan nè, hoa hồng nè, sen hồng nè, dầu gội sen hồng á, test thoải mái luôn, không không cay mắt. Nó không tới tới con mắt mà nó không kích ứng thì làm sao làn da của em bé bị kích ứng được? Tại vì cái nền của siêu tắm bên mình là cái mà xịn sò nhất thế giới, đắt nhất thế giới, được Hiệp hội Mỹ công nhận là an toàn cho trẻ sơ sinh. Do đó mắt mà nó không còn không kích ứng thì da không thể nào bị kích ứng được, chữa cho em bé bình thường. Tại tại mình không có quảng cáo, không có làm cái sản phẩm cho em bé là do em bé nó nhiều bệnh lắm. Đang tự nhiên buổi chiều nó vui vẻ cười đùa vậy, tự nhiên buổi tối nó chuyển viện luôn, chở đi bệnh viện luôn. Chuyện đó là bình thường. Cái tự nhiên thí dụ như chiều nó đang chơi, cái bà nội nó tắm cho nó, lấy sữa tắm của mình tắm cho nó, tắm đã xong chịu đi bệnh viện, cái đổ thừa tại tắm sữa tắm mới đi bệnh viện. Ai chịu cho nổi, em bé là nó vô thường lắm. Do đó mình không dám quảng cáo. Chứ còn không phải là mình mà cái của mình không có làm, không có dùng được cho em bé đâu. Chẳng qua sợ sợ tay bay vạ gió thôi, nên bán thì không được nhiều hết, thêm được không được nhiều hết. Mà lùi á thì lùi cả trăm bước luôn, là làm ăn lỗ vốn. Rồi từ nãy giờ team của em đã chia sẻ nhiều rồi, không biết chị Linh doanh nhân có chia sẻ gì không ạ? Chị Linh ơi, chị Linh có ở đó không chị Linh? Chị Tuyết là bấm nhầm hay là Giang giơ tay á? Chị Tuyết ơi, chị Tuyết có chia sẻ gì không ạ? Tại em thấy chị giơ tay á. Dạ không, chắc bấm nhầm, mình phải bấm nó tắt ha, bấm vào lại tắt ha. Chị bấm vào bàn tay nó tắt. Rồi rồi, cảm ơn. Chị không chia sẻ được ạ? Chắc là do mic của chị Linh có vấn đề. Rồi, cũng sắp tới giờ phát chính niệm rồi, thì em tâm sự mấy câu nữa thôi. Cố buôn bán bán đắt, kinh doanh đồ này nọ để đồng tu mình á, thì dạng như là tu luyện rồi cũng không màng tới người thường, mà sống giữa người thường sống cũng không nổi. Em thì em thậm chí em đi làm với người thường á, gặp đối tác là người thường á, họ nói chuyện em cũng chịu nổi đâu, nhưng mà mình cũng ráng. Thì bởi vậy mới mới lập Hoa Đông Dương để cái đồng tu nào mà khó kiếm được việc làm á thì có thể dễ dàng vô công ty mình làm. Sắp tới thì công ty mình sẽ phát triển ra, có thể có showroom, có gian hàng, có đội task force, thì nó sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn, tạo được nhiều công ăn việc làm hơn. Đồng tu có thể dễ dàng anh ơi cho em làm giấy, ok em cứ vô đi, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, không phải bon chen ở ngoài kia quá nhiều, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tu luyện. Do đó nó sẽ dễ dàng hơn. Thì các bạn là những người mà đầu tiên của công ty, vì một lý tưởng nào đó thì nên cố gắng hợp lực với công ty để tạo ra một cái môi trường mà có thể là điểm nương tựa của các đồng tu khác, chỉ đơn giản vậy thôi. Nên mấy người đầu tiên thì thường khó khăn, phải nỗ lực nhiều, nhưng mà mong là mọi người cố gắng có thể để công ty có được đủ lực nương tụ, đủ cái sức bật để mà có thể có tên tuổi ở trên thị trường, để vững chãi hơn. Mình vững chãi hơn thì mình có thể có vẽ được một cái vòng tròn, cái vòng tròn đó bao quanh được nhiều người hơn. Có những người trẻ của đồng đồng tu mình nè, đâu phải ai cũng ấy đâu, ai cũng có cuộc sống tốt đẹp đâu, nhiều người cũng đang khó khăn mà, thì có được công việc làm cũng khó, đi mà đi vô công ty người lạ, người thường làm á thì thôi rồi, họ chửi thề tùm lum, rồi họ có những cái chiêu trò mánh khóe mà không thể chấp nhận được, nhưng mà họ không hiểu, họ nghĩ là họ đang làm một việc rất bình thường, nhưng với mình á, giống như con bé đối tác của Sabo, anh ơi anh mua giùm em cái này đi, bên em đang đang ế cuối tháng rồi, không đạt doanh số, em cắt máu cho anh 10%. Nói không, em biết anh học viên pháp luân công mà, sao anh tự nhiên lấy không của em 10% được? Cái nói ủa thì em cắt máu cho anh thôi. Cái họ cảm thấy bình thường, họ cảm thấy họ chuyện họ cắt máu là bình thường mà sao mình không nhận. Thì mấy mấy cái mà cái kiểu mà tài lộc mà rơi xuống vô thường á thì mình đâu có nhận, họ không hiểu cái đó. Thì ra ngoài công ty người thường làm thì họ cũng sẽ bị bắt phải nhận những cái đó, thì tâm họ cũng đâu có vui, làm việc cũng đâu có thoải mái, thì nó sẽ ảnh hưởng tu luyện. Nhưng mà nếu làm ở công ty mình á, thì công việc thì làm, tiền lương thì lãnh, có thời gian rảnh thì tu luyện, chuyện đó sung sướng hơn nhiều mà đúng không? Cố gắng thôi, cái đó là lý tưởng, còn làm được hay không để thời gian trả lời. Đại tử đại pháp ai cũng chí lớn, nhưng mà cái chí lớn đó có thỏa nguyện hay không còn phải hỏi sư phụ có cho phép hay không. Nói trước cũng không được rồi ơi, bây giờ phải chuyện này. Dạ, chị Thúy ơi, chị Thúy giơ tay vậy, Thúy có góp ý gì không chị Thúy? Lâu họp với sếp cho nên là mọi người cũng rất là thân thiết. Đúng rồi, hàng hai có nhiều hỏi hết đi, nhớ ra gì thì hỏi luôn á, để cho mọi người có nhiều ý kiến thì chia sẻ giúp nhau để giải quyết vấn đề được tốt hơn. Dạ thì sếp ơi, em có ý kiến là về nước giặt ban đầu á, thì mình cứ giữ nước giặt cũ vì giá hợp lý, thì đa số thì mọi người khách hàng thì là giá là quan trọng với ta trước đã, thì mình cứ ưu tiên cái giá hợp lý phải chăng. Còn cái việc thơm hay không thì mình cũng có thể giải thích giống như sếp hướng dẫn rồi đó, nó là về độ sạch. Và khi mà em giặt á, thì em thấy là có ưu điểm là mấy cái ngày mà bị mưa gió bão nè, không có nắng, nếu mà giặt nước giặt của mình phơi thì đồ nó không có bị hôi hôi móc móc, nhưng còn những cái nước giặt khác là nó sẽ có mùi hôi đó, mặc dù là nó thơm mà nó có xả chẳng hạn, nhưng mà nếu phơi mà không có nắng thì nó cũng sẽ bị hôi đồ. Nhưng Đúng cái rồi. nước giặt của mình hai cái là nó không có bị hôi, không có bị móc nha. Mọi người thử theo dõi chú ý điểm này thì nó cũng là một ưu điểm của mình đó, để Điều mình biết để mình tư vấn khách. không phải đâu chị, đó là do con Đúng enzyme nó ăn mất mùi hôi á, nó khử rồi, mùi á, đúng rồi, nó thì đã đó. khử mùi thơm của mình, nó đã khử mùi thơm của mình mà nó còn không khử mùi hôi thì suy nghĩ ở đâu? Có một cái nữa, ví dụ áo trắng của mình mặc lâu quá mà thường bị ví dụ tiếng mồ hôi nách nó chua, cái nó bám cặn lên áo á, nhưng mà để lâu quá rồi, ví dụ cái áo mấy tháng cả năm rồi, thì khi ngâm giặt cái tẩy thì cái vết đó nó cũng không có đi hết được, nó vẫn còn. Mấy cái Nó vết mà lâu đó quá là mà cái phục hay là cái chất bẩn nó lâu quá chị, cái đó đúng thì rồi, nó giống như nó bám vào nó sợi vải, chắc là nó làm biến cái sợi vải luôn rồi, thì cái những nó cái vết đó nó không đi nữa, thì những thì chắc có lẽ là những cái vết mà là mới vừa cái ấy thì nó sẽ ố mà đúng thường á là rồi phải dùng cái kiểu giặt thông thường, người ta cũng không bao giờ tẩy được cái ố đó, mà rồi, nước khi kẹt tải mạnh thì nào chắc cũng không có đi được cái nó đó. cũng có ra luôn đó chị, Không tẩy thì mạnh. đâu, ngâm nó đi, ngâm nó 20 phút 30 phút gì đó, hoặc là giờ cứ để đó giặt 2-3 lần á là Chị nó hết à. không, chị ố cái à, nặng quên nói là chị ngâm cả đêm rồi đó, hơn 10 tiếng rồi đó, vẫn không, còn ý vết đó là cái vết ố đó nó thấm vô sợi vải á, nó nói chung nó cũng sẽ ra cái chuyện, nhưng mà có lẽ là nó ra không nhiều, nó cũng phải cứ bóc tách từng tầng thôi, chứ không thể nào mà một lần được, tại vì kiểu như là nó bám chắc vào sợi vải, nó như nhuộm màu lên đó rồi đó. có nhiều cái á mình tưởng đơn giản nhưng mà nó không đơn giản đâu, giống như nước dưa hấu á, nước dưa hấu á là dính lên trên áo á thì chắc chắn á, là chỉ có thuốc tẩy cực mạnh tẩy mới ra thôi, tại vì sao Cái đó tùy chất liệu vải nha sếp, có nghĩa là có một cái độ tố, không cái sắc tố của dưa hấu chính là phần thành phần chính của thuốc nhuộm. mạnh. Về trong thanh long nó cũng bị đó anh. Mấy cái mà dưa hấu á với dưa thanh long á là cái sắc tố đỏ, mấy cái trái cây một có màu đỏ nha, nó là thành phần chính của thuốc nhuộm luôn. chứ không phải là nó dễ giặt đâu nha. Cái serum á là trị trị bỏng tốt, là do là nó có dầu argan. Dầu argan á nó là dùng để trị liệu vết thương, mưng mủ và rất là nhiều bệnh lý khác ở trên da. Nó là vàng lỏng mà, nó được mệnh danh là vàng lỏng mà. Nhưng mà nếu để trị bỏng tốt á, cái dầu xả của mình á trị bỏng còn tốt nữa. Tại vì sao? Nó có dầu dừa ở trong đó. Cái dầu dừa nha, ép lạnh đó nha, mà mọi người mà bị thương nè, bị ghẻ nè, hay là bị mụn nè, bôi lên á là nó tốt lắm luôn nha. Mà mình á, cái dầu xả của mình á, hàm lượng dầu dừa so với dầu xả khác trên thị trường là cao hơn rất rất nhiều. Do đó mọi người lấy cái dầu xả của mình á, bôi lên vết bỏng á, nó mau hết lắm luôn. Nó sẽ không không để lại cái đỏ đỏ và rọt da đâu. Nhưng mà dầu xả mình cũng dưỡng da được nha mọi người. Bữa em test thử rồi đó, da da của mình trắng lên nha. Em test rồi mọi người, kem trị nứt nẻ lấy dầu xả. Ra nếu mình nứt nẻ là dùng cái dầu argan đó chị. Dầu argan thật sự nó giống như là một, em cảm thấy là nó tích hợp rất là nhiều. Ví dụ như là như chị nói là trị bỏng đi, và em á thì em dùng như là da khô á, như là em da hay bị khô là em hay lấy cái dầu đó bôi da lên em, một hồi là da nó mềm, nó cân bằng trở lại, mà đặc biệt là nó thẩm thấu nhanh đó. Em cái chai serum tóc hả? Đúng rồi chị, nó dưỡng da dưỡng tóc, nó cái dầu argan là nó kháng viêm nè, nó kháng viêm và giống như là những cái vết thương hở nhanh lành á, nó kéo da non nhanh đó chị đó. Bữa chị bị là chị Nên là mỗi gia đình nên có một cái chai đó ở trong nhà, nó thôi, dùng được rất là nhiều. thôi sư phụ dạy rồi, chữa bệnh chỉ là lừa người thôi. Nên anh không bao giờ mà nhắc tới, tại vì thật sự ra đồ thiên nhiên á, em lập cái thành phần nó ra toàn là thảo dược trong đống không thôi, đúng không? Thảo dược thì em bôi đâu không tốt, nên nhưng mà mình đừng có tuyên truyền cái đó. Sư phụ dạy rồi, chữa bệnh chỉ là lừa người thôi. Nghiệp nghiệp tới đâu á, thì rớt bổng như tới đó thôi. Nhưng mà nếu mà khám phá ra là cái sản phẩm của bên mình nó rất là đa năng, rất là nhiều cái tại vì công dụng nó ở trong đó, nên là giống như em nói là hết hết nước là giặt đồi, có thể lấy nước dự rửa chén dùng tạm cũng được. Nói vậy sao bán được? Thì nhất là không bán được nhưng mà nó có tác dụng đó, tại vì thường em hay giặt khăn lau bếp rồi em giặt bằng nước rửa chén thì nó rất là sạch, và đặc biệt là dơ hay gì đó là trước mà mình cũng giặt thử bằng nước rửa chén kia nó không có sạch, nhưng mà nước rửa chén mình nói là giặt đồ rất tốt. Em Nó lấy em rửa tay á, em lấy em rửa tay em mạnh tay lắm. Nước rửa chén. đúng đúng à, em Nhật ơi, em chia sẻ gì à? Dạ cho em hỏi một câu à, em gội đầu thường hay pha dầu gội ra nước loãng giống như bồ kết hồi xưa xong rồi em gội, nhưng mà đối với dầu gội của mình thì em không biết là nó có giảm tác dụng không ạ. Có Em giặt như vậy thì em gọi vậy em thấy nó sạch nhưng mà không biết có giảm tác dụng không? giảm chất lượng chắc chắn đâu rồi, tại vì thứ nhất á là cái dựng cái nó giống như em phải tưởng tượng, nó không phải là dầu gội, nó là một cái thảo dược ở trong trỏng rất là nhiều. Trong một cái bóp tay của em á, em lấy em pha ra nước rồi em đổ lên trên đầu, thì cái thảo dược nó sẽ đi theo cái nước trôi đi mất đúng không? Nó Trước không đây có không nhiều. nó không có vô tóc được nhiều, trong khi em lấy em bôi trực tiếp lên đầu thì nó sẽ không mất đi đâu cả, và nó sẽ có bọt. Cái bọt đó là môi trường để phân tán những cái dưỡng chất, để phân tán dưỡng chất đi thấm sâu vô trong cái sợi tóc. Nước nó to hơn bọt nha, nước nó to hơn bọt nha, nó sẽ không có thấm sâu. Thì em thà như vậy, em bôi lên đầu lượng ít thôi, em lấy khoảng chừng cỡ 2 hột đậu xanh thôi, em bôi để em gọi lần đầu một lần một. Sau đó em xả sạch với bọt rồi, xả sạch tóc rồi, em lấy thêm một góc khoảng chừng 2 hột đậu xanh nữa, em bôi em tắm lại lần nữa thì nó sẽ hiệu quả hơn. Gọi là gọi 2 lần, và gọi thì gọi nhẹ nhàng thôi, chứ đừng lấy cào cào cào cào cào rồi rụng cái tóc ra. Đang tắm đang gội đầu mà cào cào cào cào rụng tóc ra là do bản thân mình cào rụng tóc chứ không phải là do dầu gội nha. Dầu gội đâu phải axit đâu mà vừa vô một cái rớt tóc liền. do mình cạo rụng tóc nè, xong đổ thừa ở gội đầu của em, gội đầu của anh tóc quá là không phải. Thì gọi hai lần như vậy, hai ba ngày gọi một lần, một lần gọi hai hai lần như vậy, chứ đừng có gọi hàng ngày. Gọi hàng ngày á, da da da đầu mà yếu á, nó dễ bị viêm lắm nha, nó ẩm á, nó ẩm nhiều. Với lại á, em ăn cũng phải đợi cho nó no đúng không, cho nó tiêu hóa đúng không, dưỡng chất nhiều quá ở trên đầu á là nó kiểu như tóc hấp thụ không hết á, thì nó còn thừa, còn thừa thì nó sinh ra gầu, sinh ra gầu và cặn vậy thôi, tóc nó khó chịu lắm. Năm tư rồi mọi người ơi, kết thúc ha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người buôn may bán đắt ạ. Dạ, chào sếp, chào mọi người nha. Cảm ơn sếp ạ. Cảm ơn mọi người đã tham gia.